Nơi đây cứ như quay về hỗn độn, có kỳ lân nhảy dài, có chân long vẫy đuôi, dao động của cuộc chiến khiến lòng người kinh hãi. Quân Lăng Thương lại thi triển ra thần thông của quân gia, Nhân Vương Ấn, Sơn Hải Ấn, Binh Phạt Quyết, Thái Hư Thuật. Đủ loại thần thông được tung ra từ trong tay hắn, đều có kinh thế chi uy. Quá mạnh, đây là thực lực của đệ nhất tự liệt quân gia sao? Rất nhiều người chấn động trong lòng, bọn họ cũng bắt đầu xem kỹ thế hệ trẻ của quân gia lần nữa. Trừ quân Tiêu Dao ra thì còn có người dũng mãnh như vậy. Đương nhiên, thực lực của Long Cát Công Chúa cũng không phải dạng vừa. Chân Long Đại Thần Thông của ả biến ảo, cứ như thần long đảo hải, như muốn đánh nứt một mảnh hư không phía trước. Đừng nói là cao thủ niết bàn cảnh, cho dù là cường giả thông thiên cảnh cao hơn một bậc, nếu bị chiêu thức này đánh trúng thì thân thể sẽ chia năm xẻ bảy. Càng quan trọng là, vẻ mặt Long Cát Công Chúa thật bình đạm, dường như chưa hoàn toàn dùng hết sức. Điều này làm ánh mắt rất nhiều người lộ ra kinh hãi. Chương 161, Thánh Thể Dị Tượng thứ hai thức tỉnh, Long Cát Công Chúa tùy tiện ra tay đã có uy năng như vậy. Vậy nếu nghiêm túc lên thì sẽ khủng bố đến mức nào? Trận đại chiến này rằng có suốt 3 ngày 3 đêm, cả tòa dãy núi Hồn Thiên đều bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Nhưng điều làm người nghi hoặc là, Long Cát Công Chúa vẫn chưa dùng hết toàn lực, Quân Lăng Thương cũng không tung ra trọng đồng. Có người cho rằng, sợ là trọng đồng của Quân Lăng Thương đang trong giai đoạn lột xác quan trọng, tạm thời không thể vận dụng. Đến cuối cùng, ầm ầm một tiếng chấn vang, thân thể Quân Lăng Thương liên tục lui trăm bước, khí huyết trong ngực quay cuồng. Có máu tươi chảy xuống từ cánh tay, tuy thân thể hắn ta không yếu, nhưng vẫn có chênh lệch so với Long Cát Công Chúa có được huyết mạch cổ Hoàng Thương Long. Dù sao thân thể Long tộc vốn đã khủng bố, huống chi là hậu nhân của cổ Hoàng. Cơ thể Long Cát Công Chúa trắng tinh mà trong trẻo, nhưng nếu vì thế mà xem thường sức mạnh thân thể của ả thì cực kỳ ngu xuẩn. Dù sao không phải thân thể người nào cũng biến thái giống như Quân Tiêu Dao, có thể chèn ép Long tộc. Thấy tình cảnh này, mọi người đều biết, tuy Quân Lăng Thương không đến mức hoàn toàn thua, nhưng cũng rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn ta còn chưa vận dụng trọng đồng, đương nhiên, Long Cát Công Chúa cũng không bày ra toàn bộ thực lực. Đến đây thì trận chiến đấu này cũng tạm thời hạ màn. Quân Lăng Thương không vận dụng trọng đồng nên cho dù Long Cát Công Chúa trấn áp hắn ta, cũng sẽ bị người ta lên án, nói là dậu đổ bìm leo. Cho nên Long Cát Công Chúa cũng lười toàn lực ra tay. Quân Lăng Thương cũng không ngờ thực lực của Long Cát Công Chúa sẽ cường hãn như thế. Trọng đồng của hắn ta thật sự đang trong giai đoạn lột xác, không nên vận dụng. Nhưng mặc kệ thế nào, rơi xuống hạ phong là sự thật không thể chối cãi. Vẻ mặt Quân Lăng Thương đầy khói mù, điều này khác với kết quả hắn ta tưởng tượng. Hắn ta không rên một tiếng mà trực tiếp rời đi. Lăng Thương đại nhân, Quân Tích Ngọc nhăn mày lại. Nàng không ngờ Quân Lăng Thương vô địch trong cảm nhận của mình cũng có lúc chiết kích trầm xa. Không đúng, Lăng Thương đại nhân còn chưa tung ra trọng đồng, bằng không thắng bại còn chưa biết, hướng chi, dù thần tử có tới, cũng chưa chắc đối phó được với Long Cát Công Chúa. Quân Tích Ngọc suy tư mà nói, nàng không cho rằng Quân Lăng Thương yếu, mà là Long Cát Công Chúa quá mạnh. Nhìn thấy cuộc chiến kết thúc, tất cả thế lực tứ phương đều thổn thức một hồi. Không ai ngờ kết quả sẽ chẳng phân biệt thắng bại như thế này. Nhưng từ trận chiến đấu này, cũng có thể nhìn ra được, mặc dù Long Cát Công Chúa chưa dùng hết toàn lực, cũng có thể nhẹ nhàng đối phó thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ trẻ. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là Quân Lăng Thương chưa vận dụng trọng đồng, bằng không kết quả thật khó mà nói. Nhưng dù như thế nào, sự cường thế của Long Cát Công Chúa đã không còn gì bàn cãi nữa. Đưa mắt nhìn ra Hoang Thiên Tiên Vực, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi có tư cách giao thủ với ả. Trận chiến này cũng có chỗ lợi đối với quân gia, không ai nói quân gia là rùa đen rút đầu nữa. Biểu hiện của Quân Lăng Thương cũng rất chói lóa. Dưới tình huống không vận dụng trọng đồng mà vẫn có thể đọ sức với Long Cát Công Chúa lâu như vậy. Thực lực hắn ta bày ra khiến phục mọi người, tuy không có ai lên án quân gia, nhưng phê bình nhằm vào Quân Tiêu Dao lại nhiều lên, dù sao người mà Long Cát Công Chúa muốn đối phó là Quân Tiêu Dao. Hắn không hiện thân, ngược lại là Quân Lăng Thương xuất hiện. Điều này không khỏi làm người ta nghi ngờ, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao thật sự sợ. Cũng có người nói, Quân Tiêu Dao đang bế quan, hoặc là khinh thường nhìn lại. Rốt cuộc có vết xe đổ của Quan Quân Hầu ở đó. Trước kia Quan Quân Hầu ước chiến, Quân Tiêu Dao chưa từng để ý tới, khi đó cũng có người bôi đen Quân Tiêu Dao, nói hắn e dè sợ hãi. Kết quả thì sao, những người bôi nhọ đó lại bị hung hăng vào mặt, cho nên lần này người bôi xấu Quân Tiêu Dao cũng không nhiều lắm. Sau khi trận đại chiến khiến người ta chú ý này kết thúc, mọi người lại càng chờ mong trận chiến giữa Quân Tiêu Dao và Long Cát Công Chúa. Quân gia, trong Thiên Đế Cung, Quân Tiêu Dao vẫn đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Quân Chiến Thiên cũng phân phó không để bất cứ kẻ nào quấy rầy Quân Tiêu Dao. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới của Quân Tiêu Dao cũng dễ như trở bàn tay mà đột phá tới quy nhất cảnh đại viên mãn, đơn giản như uống nước. Thậm chí nếu hắn muốn đột phá đến hợp đạo cảnh, thậm chí niết bàn cảnh cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng Quân Tiêu Dao không làm như vậy, bởi vì đến hợp đạo cảnh thì cần tìm được linh loại, tiên loại phù hợp với bản thân. Điều này rất quan trọng đối với con đường sau này, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không tùy tiện đột phá. Hắn vẫn đang dùng tiên nguyên tu luyện Đại La Tiên Cốt. Sau khi Quân Gia biết Quân Tiêu Dao cần đến tiên nguyên thì chia thêm cho hắn mấy trăm viên tiên nguyên. Quân Tiêu Dao bế quan đến bây giờ đã tiêu hao tất cả tiên nguyên, số lượng Đại La Tiên Cốt cũng đạt tới 40. Hiện tại hai tay hắn đều được luyện thành Đại La Tiên Cốt, tùy tiện vung tay lên đã có uy năng vô tận. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng không lơ là với tượng thần Trấn Ngục Kính. Được tiên nguyên và rất nhiều vật tư tu luyện trợ giúp, 10 vạn cự tượng vi lạp trong thân thể hắn đã có 1 vạn chuyển hóa thành long tượng vi lạp. Mà mỗi một long tượng vi lạp là 10 vạn cân cự lực, gấp 10 lần cự tượng vi lạp. Nói cách khác, 1 vạn long tượng vi lạp này làm Quân Tiêu Dao tăng trưởng chừng 900 triệu cân cự lực. Hiện tại tượng thần Trấn Ngục Kính của Quân Tiêu Dao có thể bùng nổ 1 tỷ 900 triệu cân thần lực. Điều này thật khủng bố, mới lột xác ra 1 vạn long tượng vi lạp thôi mà sức mạnh của Quân Tiêu Dao đã gần như tăng lên gấp đôi. 1 tỷ 900 triệu cân cự lực, phỏng chừng trước kia nếu Cơ Huyền lấy xương tay Thánh Nhân Vương đối đầu với ta thì sẽ bị đánh nổ rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, đương nhiên hắn cũng không quên xương tay của Thánh Nhân Vương. Hắn nhờ lão nhân am hiểu rèn đúc trong tộc biến xương tay của Thánh Nhân Vương thành một pháp khí găng tay. Còn về thành phẩm cuối cùng thế nào, Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng. Những lão nhân đó rất coi trọng chuyện mà Quân Tiêu Dao nhờ vả, tin chắc sẽ không làm hắn thất vọng. Quân Tiêu Dao bế quan còn có một mục đích khác, chính là làm thức tỉnh thánh thể dị tượng. Trải qua thời gian bế quan lâu như vậy, Quân Tiêu Dao cũng thuận lợi lĩnh ngộ ra thánh thể dị tượng loại thứ hai. Hắn tin dị tượng này nhất định sẽ mang đến kinh hỉ cho đối thủ của mình. Cuối cùng, chính là đọa lạc thánh thể kia. Chương 162. Chỉ là một con cá chạch cái mà thôi. Trước khi bế quan, Quân Tiêu Dao cố ý bảo đám người quân chiến thiên kiểm tra đọa lạc thánh thể một lần, sau khi không phát hiện có điểm quỷ dị gì khác, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Quân Tiêu Dao cũng thử phân một phần sức mạnh chân linh của mình ra, tiến vào chiếm giữ thần cung của đọa lạc thánh thể. Ban đầu còn rất không thuận lợi, thường xuyên thất bại. Nhưng sau đó, Quân Tiêu Dao có thể bắt đầu để đọa lạc thánh thể tiến hành những động tác đơn giản trong thời gian ngắn. Nhưng, có lẽ bản thân đọa lạc thánh thể lây dính điểm xấu nên Quân Tiêu Dao không thể dùng chân linh thao tác nó trong thời gian dài. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh chân chính của đọa lạc thánh thể. Nhưng điều này cũng không quan trọng, đọa lạc thánh thể vẫn có giá trị vô lượng đối với Quân Tiêu Dao, nói không chừng ngày sau sẽ tạo nên tác dụng rất lớn. Cũng đến lúc nên xuất quan, Quân Tiêu Dao đứng dậy, nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn bế quan. Quân Tiêu Dao đi ra khỏi Thiên Đế Cung, sau đó vẻ mặt hơi sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện và bên ngoài Thiên Đế Cung có một đám người vây quanh, đều là tiểu bối tuổi trẻ của Quân gia. Đám người Quân Linh Lung, Quân Trượng Kiếm cũng ở đằng trước. Thần tử, rốt cuộc thần tử đại nhân cũng xuất quan. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, đám người Quân Trượng Kiếm kích động khó nhịn. Những con cháu Quân gia chung quanh cũng nắm chặt nắm tay, lộ ra vẻ mặt vui sướng phấn chấn. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Hắn chỉ bế quan một thời gian mà thôi, tại sao những người này giống như 8 đời chưa được gặp hắn, cả đám kích động đến không kiềm được bản thân. Thần tử đại nhân, quái thai cổ đại kia của Tổ Long Xào quá kiêu ngạo. Đúng vậy, thậm chí cả Lăng Thương đại nhân ra tay cũng rơi xuống hạ phong. Rất nhiều con cháu Quân gia mồm năm miệng mà nói. Cuối cùng vẫn là Quân Trượng Kiếm thuật lại chi tiết những chuyện xảy ra gần đây cho Quân Tiêu Dao nghe. Thì ra là thế, trong khoảng thời gian ta bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quân Tiêu Dao thầm nói, đệ nhất tự liệt trở về, quái thai cổ đại của Tổ Long Xào xuất thế, hai người còn đánh một trận. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình đạm trước sau như một. Hắn lạnh nhạt nói, chỉ là một con cá chạch cái thôi mà cả đám các ngươi lại có cảm xúc kịch liệt như vậy làm gì. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, tất cả mọi người ngây dại. Quân Tiêu Dao gọi Long Cát công chúa của Tổ Long Xào là cá chạch cái. Tất cả đệ tử của Quân gia ở đây đều hơi hoài nghi lỗ tai của mình. Tuy rằng đứng ở lập trường đối địch, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận là thực lực của Long Cát công chúa thật sự siêu việt, hơn nữa phong hoa tuyệt đại. Có thể nói, bàn về thực lực, dung mạo, trên cả Hoang Thiên Tiên vực ít có người nào so sánh được với Long Cát công chúa. Nhưng một công chúa vừa thức tỉnh từ trầm miên, dung mạo và thực lực sánh ngang nhau, lại biến thành cá chạch cái từ miệng của Quân Tiêu Dao. Điều này làm những đệ tử Quân gia đến đây cũng có chút líu lưỡi. Nhưng chợt, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quân Tiêu Dao càng thêm sùng bái. Đây mới là khí độ mà thần tử của Quân gia bọn họ nên có. không để cả quái thai cổ đại vào mắt. Tất nhiên chúng ta tin tưởng thần tử, quái thai cổ đại thì thế nào, cũng không phải đối thủ của thần tử. Những người theo đuổi quân trượng kiếm đều chắc chắn mà nói. Bọn họ có tin tưởng gần như mù quáng đối với quân Tiêu Dao. Cho nên không cần để ý con cá chạch cái kia, quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Tiêu Trần giúp Long Cát công chúa giải trừ phong ấn, mà Long Cát công chúa thì đáp ứng giúp hắn ta giết mình. Vậy thì Long Cát công chúa này chính là thủ đoạn cuối cùng mà Tiêu Trần dùng để đối phó hắn. Bản thân không đối phó được ta thì chuẩn bị mượn đao giết người sao, đáng tiếc, cây đao ngươi mượn còn chưa uy hiếp được ta. Khóe môi quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh, quái thai cổ đại thì thế nào, vẫn phải chiết kích Trầm Sa trước mặt hắn. Thần tử, ngài muốn ứng chiến sao? Quân Tuyết Hoàng hỏi. Ứng chiến, quân Tiêu Dao nhướng mày. À, muốn ta đi thì ta phải đi, vậy chẳng phải quá mất mặt. Quân Tiêu Dao không sao cả mà nói. Vậy ý thần tử là, quân Tuyết Hoàng nói, mặc kệ, quân Tiêu Dao nói, hắn còn phải suy xét đến linh loại tiên loại, để chuẩn bị sau này đột phá hợp đạo cảnh. Còn phải cân nhắc chuyện khiến chí tôn cốt lột xác, phải suy nghĩ đến quyền hạ của thể thư ở hạ giới. Ngoài ra còn phải luôn chú ý đến thanh đồng tiên điện. Nào có thời gian rảnh rỗi đi ứng phó Long Cát công chúa gì kia chứ? Dùng thời gian này tăng thêm chút thực lực của mình, vậy không thích hơn sao? Thái độ của quân Tiêu Dao cũng khiến rất nhiều đệ tử quân gia cười khổ. Thần tử quả nhiên khí phách phi phàm, cả quái thai cổ đại cũng không để bụng chút nào. Trong đôi mắt một thiếu nữ quân gia lộ ra khát khao ái mộ. Sau đó, quân Tiêu Dao đi tìm quân Chiến Thiên, con đã biết chuyện về Tổ Long sao? Quân Chiến Thiên hỏi, vâng, việc nhỏ mà thôi, tính ra không quan trọng bằng chuyện con đột phá cảnh giới. Quân Tiêu Dao nói, ha ha, đúng vậy, quái thai cổ đại có gì lạ, quân gia chúng ta cũng không phải không có, nhưng hiện tại con thật sự nên chuyên tâm tu luyện. Quân Chiến Thiên cười ha hả rồi nói, ông ta rất thích thái độ loại khí phách không để kẻ địch vào mắt của tôn tử nhà mình. Kế tiếp, quân Tiêu Dao dò hỏi một vài chuyện về linh loại tiên loại. Điều này mới là đại sự đối với quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Chiến Thiên cũng nghiêm túc lên, ông ta nói, linh loại thì đừng nhắc đến, loại yếu kém này sẽ lãng phí thiên phú của con, còn về tiên loại, trong tộc còn có tồn kho, nhưng chưa chắc phù hợp với con. Quân Tiêu Dao thầm gật đầu, quả thật là vậy. Độ hy hữu của tiên loại chỉ đứng thứ hai thôi, quan trọng là sự phù hợp. Ví dụ như quân gia cũng có một ít tiên loại hy hữu, như hồng mông tử khí chủng, sinh mệnh chi loại. Nhưng những tiên loại đó chưa chắc đã phù hợp với quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, con có suy xét đến chuyện lấy căn nguyên một giới làm chủng của mình không? Ánh mắt quân Chiến Thiên chợt lóe, sau đó hỏi, căn nguyên một giới? Quân Tiêu Dao kinh ngạc lặp lại, quân Chiến Thiên giải thích, lão tử Quỷ Khương gia am hiểu thuật bói toán, hắn tính ra trong tương lai không lâu nữa thập địa sẽ xảy ra biến cố. Thập địa xảy ra biến cố, quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ. Chương 163, lấy căn nguyên thế giới làm tiên loại, thập địa hạ giới rối loạn, nghịch thiên thập tử. Lão tử Quỷ Khương gia cực kỳ nổi danh về thuật bói đoán, lần trước là dựa vào lão nên mới tính ra nơi U Minh Thiên dừng chân, nhờ thế quân gia có thể lập tức nhổ cỏ tận gốc. Mà lần này, lão lại truyền tin cho quân gia, chỉ sợ thập địa sẽ sinh ra đại biến cố. Không sai, lão tử Quỷ kia tuy thường xuyên nổi điên khi say, nhưng chuyện bói toán thì 89 phần là chính xác. Hắn nói thập địa sẽ sinh ra biến cố, căn nguyên thế giới sẽ xuất hiện, nghịch thiên thập tử cũng ra đời. Quân Chiến Thiên nói, căn nguyên thế giới, nghịch thiên thập tử. Quân Tiêu Dao nghi hoặc, tiên vực chia ra cửu thiên, hạ giới phân thành thập địa, mỗi địa trong đó đều là một thế giới. Thế giới sinh ra biến cố, sẽ cho ra đời kiêu tử tập hợp tất cả khí vận, còn được gọi là loạn thế xuất anh hùng. Mà nghịch thiên thập tử chính là 10 thiên kiêu khí vận mà thập địa hạ giới có khả năng dựng dục ra, có thể nói tiềm lực của bọn họ là vô song. Quân Chiến Thiên kiên nhẫn giải thích, lúc này quân Tiêu Dao mới hiểu ra. Nói trắng ra là một thiên kiêu được bồi dưỡng ra từ khí vận một thế giới. Loạn thế xuất anh hùng, không biết vì sao, khi quân Tiêu Dao tưởng tượng ra dáng vẻ của nghịch thiên thập tử thì cuối cùng trong đầu lại hiện ra 10 cây rau hẹ mọc rất khả quan. Quân Chiến Thiên tiếp tục nói, đương nhiên, ở trước mặt con, nghịch thiên thập tử này phỏng chừng cũng không tính là gì, con có thể diệt trừ họ, cũng có thể mời chào họ, dù sao họ cũng có tiềm lực trưởng thành rất lớn. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu của con vẫn là đạt được căn nguyên thế giới, biến nó thành tiên loại để giúp bản thân đột phá. Vâng, Gia Gia nói đúng, xem ra Tôn Nhi cũng phải chuẩn bị để hạ giới. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đây là một tin tức rất lớn, tuy Khương Gia chỉ nói cho quân gia. Nhưng trong các thế lực bất hủ khác cũng không phải không có đại năng am hiểu bói toán. Có thể suy ra, không qua bao lâu sau, chờ đến khi thập địa thật sự náo động, toàn bộ tiên vực sẽ nhấc lên gợn sóng. Đến lúc đó, truyền nhân của các đại bất hủ sẽ hạ giới để tranh đoạt khí vận và căn nguyên. Trường hợp này sẽ chấn động lòng người đến mức nào? Quân Tiêu Dao xem như nhóm người biết được đầu tiên, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, nếu con hạ giới thì có thể giúp trong tộc làm một việc không? Quân Chiến Thiên bỗng dò hỏi. Tất nhiên là được, Quân Tiêu Dao nói, gia tộc huynh lực bồi dưỡng hắn như thế, tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng có qua có lại. Vào những năm tháng xa xăm trước kia, trong thái cổ vạn tộc có thập đại cổ tộc gây loạn tiên vực, quân gia chúng ta chém giết tất cả cường giả trong thập đại cổ tộc và xua đuổi những kẻ còn lại xuống hạ giới. Sau đó, tộc của ta cho ngũ đại thế lực theo đuổi cũng đi đến hạ giới, coi như người giám thị, trấn áp trông giữ thập đại cổ tộc. Nhưng gần đây, ngũ đại thế lực theo đuổi kia chặt đứt liên hệ với quân gia ta. Có tộc lão hoài nghi, có lẽ thập đại cổ tộc hạ giới đã xuất hiện biến cố gì. Quân Chiến Thiên nói, nghe xong chuyện này, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thập địa đã sắp hỗn loạn, thập đại cổ tộc kia xuất hiện biến cố cũng hợp tình hợp lý. Xin gia gia yên tâm, gia tộc bồi dưỡng con như thế, con nhất định sẽ giúp gia tộc phân ưu. Con sẽ tự tay dẹp loạn thập đại cổ tộc, lời nói của Quân Tiêu Dao thật thong dong mà tự tin. Quy tắc thiên địa của thập địa hạ giới khác với tiên vực, không có cường giả thánh chủ, chí tôn gì cả. Cũng càng tiện cho Quân Tiêu Dao thi triển thủ đoạn, lấy thiên phú thực lực và thân phận của hắn, nếu buông xuống hạ giới thì sẽ được coi thành tồn tại giống như thần linh. Hiện tại chuyện thập địa rối loạn chỉ có một ít thế lực bất hủ biết được. Nhưng có thể nghĩ, theo thời gian chuyển rời, thế lực khắp nơi sẽ tra xét được dấu vết để lại. Quân Tiêu Dao cũng không vội, cách lúc thập địa chi loạn hoàn toàn bùng nổ còn một khoảng thời gian. Trong thời gian này hắn có thể chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện. So ra thì một sự kiện khác mới làm Quân Tiêu Dao càng để bụng. Gia gia, con muốn hỏi một chút về chuyện luân hồi thánh linh của Thánh Linh Thư Viện. Quân Tiêu Dao nói, tiếp theo, hắn cũng kể lại dị trạng của Chí Tôn Cốt cho Quân Chiến Thiên biết. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, vậy xem ra con thật sự phải đi đến Thánh Linh Thư Viện một chuyến, đúng lúc thiên đạo lâu của Thánh Linh Thư Viện sắp sửa mở ra, tục truyền di thuế xác để lại của luân hồi thánh linh nằm ở tầng cao nhất của thiên đạo lâu. Quân Chiến Thiên nói, thiên đạo lâu, Quân Tiêu Dao nhướng mày, lúc này, trong đầu hắn lại vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở thiên đạo lâu. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật bình tĩnh, Quân Chiến Thiên cũng giải thích một phen, thiên đạo lâu kia là một nơi thí luyện của Thánh Linh Thư Viện, có tất cả 50 tầng. Di thuế của luân hồi Thánh Linh nằm ở tầng thứ 50. Nhưng từ xưa đến nay, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt nhất thì tối đa cũng chỉ có thể bước lên tầng 49. Bởi vì đại diễn chi số, tứ thập hữu cửu, một số còn thiếu chính là tầng cuối cùng. Đương nhiên, ở thời đại cận cổ, thiên kiêu bước lên 49 tầng cũng ít ỏi không có mấy ai. Kẻ có thể leo lên từ 40 tầng trở lên đã là yêu nghiệt. Bởi vì khảo nghiệm của thiên đạo lâu cực kỳ khó khăn, cho nên cũng trở thành một chỗ thí luyện rất nổi danh của hoang thiên tiên vực. Hơn nữa Thánh Linh Thư Viện cũng rất hào phóng, mỗi năm sẽ mở thiên đạo lâu ra một lần, để các thiên kiêu tứ phương tiến đến khiêu chiến. Cho dù không phải học sinh của Thánh Linh Thư Viện cũng có thể đi khiêu chiến. Lần này thiên đạo lâu cũng sắp mở ra vào vài ngày tới. Vậy tốt, tiếp theo con sẽ đến thiên đạo lâu một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, đã có được cơ hội đánh dấu, lại có khả năng giúp Chí Tôn Cốt lột xác. Cớ sao mà không làm? À, đúng rồi, cái này giao cho con. Quân Chiến Thiên lấy ra một găng tay màu tím đậm, nói là găng tay, nhưng nó lại kéo dài tới xương cẳng tay, càng giống một tí giáp. Toàn thân nó lộ ra màu tím đậm, tỏa ra điểm điểm hào quang, còn có từng hoa văn thần ngân, nhìn rất huyền ảo. Đây là thành phẩm sao? Nhìn găng tay màu tím đậm này, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút kinh diễm. Cái này thật sự vượt qua phỏng chừng của hắn. Quân Chiến Thiên cười ha hả và nói, những lão nhân đó biết là rèn cho con nên đều rất để bụng, còn cướp tới rất nhiều tài liệu hy hữu, thậm chí trộn lẫn vào một chút thần ngân tử kim. Thần ngân tử kim, Quân Tiêu Dao kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được. Thần ngân tử kim và long văn hắc kim, luân hồi đạo kim đều giống nhau, là tài liệu có thể dùng để đúc đế binh. Chương 164, đánh dấu thiên đạo lâu, găng tay diệt bá thánh vương, sắp biến thành siêu nhân một đấm ôn băng man, rồi. Một khối thần ngân tử kim kích thước chừng móng tay cái cũng có thể gây nên tranh đoạt. Tuy lượng thần ngân tử kim trộn lẫn vào găng tay này không nhiều lắm, nhưng lại làm cả xương tay của thánh nhân vương sinh ra lột xác về chất. Quân Tiêu Dao tiếp nhận găng tay, càng xem càng vừa lòng. Những hoa văn thần ngân trên găng tay này hình thành do trộn lẫn thần ngân tử kim vào. Chẳng qua, găng tay màu tím đột nhiên làm Quân Tiêu Dao nhớ tới đại vai ác nhìn giống củ khoai lang tím nào đó cũng đeo găng tay vào kiếp trước. Tính ra cũng rất phù hợp thân phận của mình. Dù sao trong mắt các thiên kiêu khác, Quân Tiêu Dao cũng tương đương với một loại boss. vậy gọi nó là găng tay diệt bá thánh vương đi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lấy hoang cổ thánh thể của hắn, cộng thêm sức mạnh tượng thần chấn ngục kính và đại la tiên cốt. Cuối cùng còn có găng tay diệt bá thánh vương, một quyền giáng xuống, uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. Quân Tiêu Dao cảm thấy mình sắp biến thành Ôn Băng Man rồi. Một quyền này đánh vào người Long Cát công chúa, chắc sẽ làm ả khóc thật lâu. Trong đó Quân Tiêu Dao bỗng xuất hiện suy nghĩ này. Sau đó, Quân Tiêu Dao rời đi, mà ở tiên vực, tin tức về thần tử quân gia xuất quan cũng truyền ra. Nhưng làm người kinh ngạc là, Quân Tiêu Dao căn bản không để ý tới Long Cát công chúa. Cảm giác này giống như Long Cát công chúa chỉ là một thằng hề nhảy nhót. Điều này làm sắc mặt của toàn bộ tổ Long Xào đều rất khó coi. Tuy bọn họ cũng kiệt lực bôi đen, nói Quân Tiêu Dao sợ Long Cát công chúa. Nhưng cũng không có quá nhiều người tin tưởng. Ngay vào lúc sự kiện này lâm vào giằng co, một sự kiện khác lại khiến thế lực khắp nơi coi trọng. Thiên đạo lâu của Thánh Linh Thư Viện sắp mở ra. Thân là một trong những nơi thí luyện nổi tiếng nhất hoang thiên tiên vực, tất nhiên thiên đạo lâu rất được tứ phương chú ý. Càng đừng nói đến trong thiên đạo lâu còn sinh ra đủ loại cơ duyên khen thưởng. Có thể là đan thư bảo quyển, hoặc là thần thông cường đại, hoặc là tài liệu hy hữu, hay là cảm ngộ của tiền nhân. Nói ngắn gọn, chỉ cần tiến vào thiên đạo lâu thì nhất định sẽ có thu hoạch. Mà một năm Thánh Linh Thư Viện sẽ mở thiên đạo lâu ra một lần, cũng là vào mấy ngày tới. Chuyện này lại khiến tứ phương tiên vực oanh động, rất nhiều thế lực cùng đi đến Thánh Linh Thư Viện. Nghe đồn có người từng thể ngộ được cảm ngộ mà Chí Tôn lưu lại ở thiên đạo lâu. Đúng vậy, còn có người có được di vật của các bậc tiền bối, cuối cùng một bước lên trời, thiên đạo lâu là cơ hội để chúng ta quật khởi. Rất nhiều thiên kiêu các thế lực đều cực kỳ kích động, ngựa không ngừng vó mà chạy tới thiên đạo lâu. Mà lúc này, quân gia lại truyền ra tin tức, đám người thần tử quân gia sẽ đi đến thiên đạo lâu. Tin tức này vừa truyền ra, càng khiến tứ phương chấn động. Có hai nguyên nhân làm mọi người chấn động, đầu tiên là Quân Tiêu Dao thật sự hoàn toàn làm lơ Long Cát công chúa. Thậm chí hắn còn lười đưa ra bất cứ đáp lại nào. Mà điều thứ hai là mọi người đều rất tò mò, Quân Tiêu Dao có thể bước lên bao nhiêu tầng thiên đạo lâu. Bắt đầu từ thời đại cận cổ, đừng nói là 50 tầng, ngay cả 49 tầng cũng đã rất lâu không có ai bước lên được. Mà Quân Tiêu Dao thân là một trong những thiên chi kiêu tử lộng lẫy lóa mắt nhất đương đại. Hắn có tư cách bước lên tầng 49 hay không? Nhưng, ngay khi tin tức Quân Tiêu Dao muốn đi thiên đạo lâu truyền ra không lâu, phía Thánh Linh Thư Viện lại tỏ thái độ không chào đón Quân Tiêu Dao đến. Điều này làm tứ phương kinh ngạc, mỗi năm thiên đạo lâu mở ra một lần, không phải không có hạn chế gì hay sao? Vì sao lại kháng cự thần tử quân gia? Nhưng rất nhanh, rất nhiều người đều suy nghĩ cẩn thận. Trước kia ở bí tàng Nguyên Thiên, tiểu thánh nhân Cơ Gia Cơ Huyền bị Quân Tiêu Dao phế bỏ còn có một thân phận khác, chính là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Đường đường là thánh tử lại trực tiếp bị Quân Tiêu Dao phế bỏ. Đổi là thế lực nào cũng sẽ khó chịu. Nhưng sau khi tin tức này truyền ra không bao lâu, quân gia lại có tin mới truyền ra. Vài vị lão tổ trong tổ từ rảnh rỗi sinh chán, muốn đến Thánh Linh Thư Viện tìm viện trưởng xin chén trà để uống. Rất nhanh, Thánh Linh Thư Viện lập tức sửa miệng, nhiệt liệt hoan nghênh thần tử quân gia đến. Hơn nữa còn làm sáng tỏ, trước đó tung ra ngôn luận kia không phải là Thánh Linh Thư Viện, mà là vài vị thánh tử thánh nữ có quan hệ không tồi với Cơ Huyền nói năng không thích đáng nên mới truyền ra ngoài. Thiên đạo lâu còn chưa mở ra mà Thánh Linh Thư Viện đã gây ra náo loạn sai lầm này, khiến người của rất nhiều thế lực đều âm thầm bật cười. Cùng lúc đó, cũng có người biết được tin vị thần nữ Cơ Gia và cũng là thánh nữ Cơ Thanh Y của Nhân Tiên Giáo sắp xuất phát đến thiên đạo lâu. Thần nữ Cơ Gia tuyệt đối là một thiên chi kiêu nữ vô cùng thần bí. Nàng không hiện sơn, không lộ thủy, cũng không thích làm nổi bật, cực kỳ kín tiếng. Đừng nói ngoại giới, ngay cả Cơ Gia cũng có hơn phân nửa người chưa từng gặp được Cơ Thanh Y, không biết nàng trông như thế nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nổi danh của Cơ Thanh Y. Bởi vì nàng không chỉ là thần nữ của Cơ Gia, mà còn là thánh nữ của Nhân Tiên Giáo. Nhân Tiên Giáo là một vô thượng đại giáo khủng bố vô biên trong hoang thiên tiên vực, có nội tình thâm hậu, truyền thừa xa xưa. Nghe đồn, Nhân Tiên Giáo chính là bất hủ đạo thống do Tàn Tiên thành lập, trong đó có đủ loại truyền thừa nghịch thiên. Cơ Thanh Y thân là thánh nữ của Nhân Tiên Giáo, từng chiêm ngưỡng Tàn Tiên di khắc, từng tu tập rất nhiều đại thần thông của Nhân Tiên Giáo. Tuy nàng rất ít ra tay, nhưng không có ai nghi ngờ thực lực của nàng. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao chân trước vừa nói muốn đi thiên đạo lâu, Cơ Thanh Y chân sau cũng muốn đến thiên đạo lâu. Điều này không thể không làm người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ thần nữ Cơ Gia muốn tính món nợ Cơ Huyền với thần tử quân gia? Rất nhiều người đều suy đoán như vậy. Cơ Thanh Y đi đến thiên đạo lâu, một mặt có thể là vì cơ duyên của thiên đạo lâu. Mà mặt khác rất có thể là đòi lại công đạo cho Cơ Huyền gia tộc bọn họ. Ngay vào lúc toàn bộ tiên vực gió nổi mây phun vì thiên đạo lâu. Hồng Châu, dãy núi Hồn Thiên. So với nhân khí cường thịnh trước kia, hiện tại rõ ràng dãy núi Hồn Thiên nhân khẩu đã giảm mạnh, ít người đi rất nhiều. Chương 165, thái độ của Long Cát công chúa, Quân Lăng Thương báo cho, thèm muốn thân thể A Cửu. Bởi vì tất cả mọi người biết, thần tử của Quân gia căn bản lười đến ứng chiến, sẽ không đến đây. Cho hay không diễn thì tất nhiên cũng không có quần chúng. Đáng giận, tiểu tử nhân tộc kia dám miệt thị công chúa điện hạ như thế. Trong Long cung, tứ đại long tướng phẫn uất không thôi, trong mắt dâng lên sát khí nồng đậm. Nếu không phải Quân Tiêu Dao có thân phận đặc thù, bối cảnh cường thế, sợ là bọn họ đã sớm bắt hắn đến. Sắc mặt Tiêu Trần cũng rất khó coi, hắn ta vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngã xuống. Ai ngờ Quân Tiêu Dao lại tung chiêu này ra, ngược lại là Long Cát công chúa ngồi ngay ngắn trên bảo tòa hoàng kim, dung nhan tuyệt đại được ánh sáng bao phủ lại cực kỳ bình tĩnh. Kẻ càng trột dạ càng thích làm ra mánh lưới như vậy, hắn làm vậy là chứng minh trong lòng sợ hãi bổn cung. Tiếng nói của Long Cát công chúa thanh lãnh lạnh nhạt, vậy kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ không giải quyết được gì sao? Tiêu Trần hỏi, yên tâm, chuyện bổn cung đã hứa với ngươi thì sẽ không nuốt lời, hiện giờ thực lực của bổn cung còn chưa khôi phục đến đỉnh cao, đang cọ sát dung hợp với khí tức thiên địa. Long Cát công chúa nói, cái gì, nghe thấy lời này, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu. Long Cát công chúa còn chưa khôi phục đến đỉnh cao sao? Hừ, con sâu con kiến, sao lại hiểu được năng lực của công chúa điện hạ, ngài ấy phá phong mà ra, khí tức cổ xưa trên người không dung hòa với khí tức thiên địa nên cần thời gian để ma hợp mới có thể khôi phục. Thương Long Tương nhìn Tiêu Trần, cười lạnh một tiếng và nói. Tiêu Trần thật sự bị chấn động, nếu Long Cát công chúa thật sự khôi phục tới đỉnh cao, vậy thực lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Hiện tại nghĩ đến, tuy Quân Lăng Thương không vận dụng trọng đồng, nhưng Long Cát công chúa càng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chờ ma hợp kết thúc, bổn cung sẽ tự mình ra tay, kết thúc mạng sống của hoang cổ thánh thể kia. Long Cát công chúa lạnh nhạt nói, trong mắt Tiêu Trần lộ ra vui mừng, Quân Tiêu Dao, cuối cùng ngươi vẫn trốn không khỏi vận mệnh bại vong. Tiêu Trần lộ ra ý cười ngoan tuyệt, trong thiên đế cung của Quân gia, Quân Tiêu Dao đang ngâm mình trong linh thuyền, một bên có Quân Linh Lung đang bóp vai cho hắn. Quân Tiêu Dao cũng không phải cuồng nhân tu luyện, vừa bế quan ra, hắn cũng cần thời gian thả lỏng một chút. Chu tước linh thuyền này là hắn bảo Bái Ngọc Nhi rời tới từ chu tước của quốc, không có việc gì ngâm một hồi cũng rất thoải mái. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Quân Tuyết Hoàng, thần tử, Quân Lăng Thương tới. À, vị đường ca kia rốt cuộc cũng tới tìm ta sao? Quân Tiêu Dao nói, Quân Lăng Thương không chỉ là đường ca của hắn, còn là người có trọng đồng. Thiếu chút nữa Quân Tiêu Dao cho rằng lại sắp trình diễn cốt truyện đồng tộc tương tàn đào cốt gì đấy rồi. Nhưng hiện tại xem ra, cách làm người của đường ca tiện nghi này cũng coi như chính trực. Trước đó còn thay hắn đi nghênh chiến với Long Cát công chúa. Chỉ nhìn ở điểm này thì hắn cũng phải đi gặp mặt. Quân Tiêu Dao đứng dậy, Quân Linh Lung thay hắn mặc bạch y. Trong một cung điện của Thiên Đế Cung, Quân Lăng Thương thản nhiên mà đứng. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đã đến. Nhìn thanh niên tuấn lãng đôi mắt che vải đen trước mặt, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Hắn xem như xác định, trọng đồng của Quân Lăng Thương thật sự đang trong thời kỳ lột xác. Tuy bị vải đen phong ấn, nhưng một chút khí tức mơ hồ tiết lộ ra cũng cực kỳ kinh người. Lăng Thương đường ca, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Quân Tiêu Dao cười khẽ, bảo Quân Linh Lung dâng trà. Không cần, ta chỉ tới nói cho ngươi một chuyện thôi. Quân Lăng Thương nói, nguyện nghe kỹ càng, Quân Tiêu Dao nói. Thực lực của Long Cát công chúa kia còn chưa đạt tới đỉnh cao, khi đó dù ta vận dụng trọng đồng, e rằng cũng không thể thật sự tạo thành uy hiếp sinh mệnh đối với ả, cho nên ta đến nhắc nhở ngươi, đừng xem thường quái thai cổ đại. Quân Lăng Thương nói, đa tạ đường ca báo cho. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không để bụng. Quân Lăng Thương chỉ biết Long Cát công chúa cường đại bao nhiêu, lại không biết hắn mạnh đến mức nào. Giọng của Quân Lăng Thương khựng lại, sau đó nói, ta cũng sẽ đi thiên đạo lâu. Hả? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi tối lại, hình như trong lời nói này có ý tranh phong so đấu. À, vậy hy vọng đường ca có thể lấy được thu hoạch. Quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, A Cửu nàng, còn khỏe không? Giọng điệu của Quân Lăng Thương thoáng có chút bất ổn. Đã rất lâu hắn ta không gặp mặt A Cửu, hình như sau khi cự tuyệt trở thành sư tôn của hắn, A Cửu không còn hiện thân trước mặt hắn nữa. Ánh mắt Quân Tiêu Dao có chút cổ quái, giọng điệu này không thích hợp, nàng vẫn khỏe, đường ca ngươi. Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi, Tiêu Dao đường đệ, có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi, cáo từ. Quân Lăng Thương thở ra một hơi, không chần chờ mà xoay người rời đi. Hắn sợ nếu tiếp tục nán lại đây thì tâm cảnh sẽ bất ổn, quá mức ghen ghét Quân Tiêu Dao. Đợi đến khi Quân Lăng Thương đi rồi, Quân Linh Lung mới tiến lên, kể lại chuyện giữa Quân Lăng Thương và A Cửu cho Quân Tiêu Dao biết. thì ra là thế, thì ra hắn thèm muốn thân thể A Cửu. Quân Tiêu Dao có chút câm nín, A Cửu là người đồng trang lứa với phụ thân hắn, tuy vẫn phong hoa tuyệt đại, dung nhan vô song, nhưng tuổi đã không còn nhỏ. Nữ lớn hơn 3 tuổi thì ôm gạch vàng, vậy nữ lớn hơn 3.000 tuổi thì ôm 3.000 khối gạch vàng sao? Công tử, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, tuổi không phải là vấn đề. Lông mi của Quân Linh Lung rung động, buồn bã nói. Nàng cũng lớn hơn Quân Tiêu Dao mười mấy tuổi, nhưng chỉ cần Quân Tiêu Dao nguyện ý, nàng cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đáy lòng còn lẩm bẩm. Đáng tiếc, Đường ca, chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi. Bởi vì là của ta thì trước sau gì cũng là của ta, không phải của ta cũng sẽ biến thành của ta. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhẹ, hộ đạo nhân của hắn chỉ có thể che chở cho hắn. Thời gian nửa tháng qua đi, thế lực các nơi trên Hoang Thiên Tiên vực bắt đầu hành động, đồng thời lên đường đi tới Thánh Linh Thư Viện. Bởi vì qua mấy ngày nữa chính là ngày Thiên Đạo Lâu mở ra. Ngày này, Quân Tiêu Dao bước lên cửu đầu sư tử, phía sau có đám người Quân Linh Lung, Quân Trượng Kiếm đi theo. Mà bên kia, Quân Lăng Thương cũng chân đạp dị thú Kỳ Lân, phía sau mang theo mấy người Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc. Bọn họ sắp xuất phát đi đến Thánh Linh Thư Viện. Chương 166, truyền nhân các nơi hiện thế. Bên ngoài sơn môn quân gia, hai nhóm nhân mã đứng sừng sững trên vòng trời. Cửu đầu sư tử kim quang sáng lóa, phóng thích quang hoa. Dị thú Kỳ Lân chân đạp mây tía, thần dị cường đại. Tiêu Dao Đường đệ, chúng ta so đấu trong Thiên Đạo Lâu lần này chứ? Quân Lăng Thương nói, ánh mắt hắn ta quét về phía hư không nơi xa, hình như muốn nhìn thấy bóng hình áo xám xinh đẹp tuyệt đại kia. Đường ca đã có hứng thú này thì đường đệ ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Quân Tiêu Dao cũng cười, lời nói giữa hai người nhìn như bình thản, lại mang theo hương vị tranh phong cực độ. Nhìn tình cảnh này, đáy lòng những tộc lão quân gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên bọn họ cũng biết, vì chuyện của A Cửu mà trong lòng Quân Lăng Thương sinh ra vướn mắc. Bọn họ sợ nhất là nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Quân Lăng Thương bất hòa, thậm chí trở mặt thành thù. Nếu Linh Hào Tự Liệt và Đệ Nhất Tự Liệt đối địch với nhau, vậy cũng không phải chuyện tốt đối với quân gia. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tộc vận ngày sau. Nhưng cũng may, hai người bọn họ đều có khí độ, không làm các tộc lão của quân gia thất vọng. Tranh phong đọ sức trước mắt cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Lần này, hy vọng các thiên kiêu quân gia chúng ta có thể bá bảng Thiên Đạo Lâu. Một tộc lão hào hùng cười nói, nếu thiên kiêu nhất tộc bọn họ bá bảng Thiên Đạo Lâu, vậy sẽ thống khoái đến mức nào? Quân gia thân là một trong Ngự Tam gia, bọn họ có tự tin này. Ngay khi đám người Quân Tiêu Dao xuất phát đến Thánh Linh Thư Viện, các thế lực khác cũng có hành động, có người nhìn thấy trong một ngọn núi hoàng kim, có một con thần cầm kim sắc khủng bố bay lên trời. Hai cánh chấn động, như áng mây buông xuống từ trời cao, nhấc lên gió lốc thật lớn. Ồ, chẳng lẽ là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn xuất quan? Rất nhiều tu sĩ chấn động, Kim Sĩ Đại Bằng Điều còn được gọi là Ghìa Lâu La. Mà Già Lâu Thánh Sơn cũng là một trong những thái cổ vương tộc đỉnh cấp. Hơn nữa nhất mạch này cũng giống như cửu đầu sư tử tộc, số lượng tộc đàn đều cực kỳ thưa thớt, bởi vậy không đạt được tiêu chuẩn thái cổ hoàng tộc. Nhưng cũng không có nghĩa là Già Lâu Thánh Sơn yếu, mỗi một vị thiên kiêu đi ra từ trong đó đều có đại khí phách đánh ngang tứ phương. Mà nổi tiếng nhất trong đó không ai khác chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Gã tên là Kim Liệt, là thiên chi kiêu tử nổi tiếng nhất đương đại của Già Lâu Thánh Sơn. Thực lực của gã không thua kém thiên kiêu đỉnh cấp của thái cổ hoàng tộc chút nào, thậm chí càng lợi hại hơn. Ít nhất những thiên kiêu cấp bậc như Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh, khi đối mặt với Kim Liệt sẽ cực kỳ kiêng kỵ, không có tự tin chống lại. Rốt cuộc cũng xuất quan, lần này Kim Liệt ta sẽ xưng hùng đàn áp tứ phương ở Thiên Đạo Lâu. Còn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vỗ mạnh hai cánh, như tia chớp kim sắc phá không lao đi. Hoang Thiên Tiên Vực, Đạo Châu Tây Bộ, ở cửa một ngôi cổ tự cổ xưa tự nhiên, Pháp Hải, lòng ngươi không yên tĩnh được, quá loạn, đi vào hồng trần một chuyến đi. Trượng lục kim thân của ngươi còn thiếu một bước là viên mãn, nhân quả. Ở Thiên Đạo Lâu, một lão tăng có lông mi dài rũ xuống, thân khoác áo cà sa, nói với một hòa thượng trẻ tuổi mày rậm mắt to, dung mạo anh tuấn. Hòa thượng trẻ tuổi tên là Pháp Hải đáp, xin sư phó yên tâm, đồ nhi nhất định không làm mất thanh danh của tiểu Tây Thiên, lần này bước vào hồng trần sẽ quảng tụng Phật Âm Tây Thiên. Ai, tranh cường đấu thắng cũng không phải thiện đồ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão tăng thở dài khe khẽ. Nếu để người khác thấy được tình cảnh này, nhất định sẽ rất giật mình. Tiểu Tây Thiên là đạo thống cường đại có nội tình rất lâu, kéo dài bất diệt của Hoang Thiên Tiên Vực. Ở toàn bộ tiên vực, nó có vô số tín đồ, hội tụ sức mạnh tín ngưỡng. Không ai biết nội tình của Tiểu Tây Thiên sâu bao nhiêu. Nhưng nghe đồn, Tiểu Tây Thiên và Phật Đế thời cổ có điều liên hệ. Ở đương đại, Tiểu Tây Thiên cực kỳ kín tiếng, gần như không hề xuất thế. Ngoại giới chỉ biết thiên kiêu xuất chúng nhất của Tiểu Tây Thiên chính là Phật tử, Phật nữ. Mà vị Pháp Hải trước mặt này chính là Phật tử của Tiểu Tây Thiên. Sư phụ, đồ nhi cáo từ. Pháp Hải chắp tay trước ngực, hơi khom người, nhưng sau khi xoay người sang chỗ khác, trên mặt Pháp Hải lại lộ ra một ý cười kiệt ngạo. Rốt cuộc có thể nhập thế, nên độ hóa ai đây? Để Tiểu Tăng ngẫm lại, còn thiếu một con tỏa kỵ, vậy thì độ hóa một con cửu đầu sư tử hoặc là kim sĩ đại bằng điều đi. Còn những nữ thí chủ đó nữa, họ trầm luân trong khổ hải đã lâu, cần Tiểu Tăng giải cứu ra. Pháp Hải cười, hắn ta có thiên phú siêu tuyệt, tu luyện các loại thần thông Phật môn đều hạ bút thành văn. Thậm chí hắn ta đã tu luyện chí tôn pháp của Tiểu Tây Thiên Đại Uy Thiên Long Chân Kinh tới mức độ cực kỳ cao thâm. Nhưng tính cách của Pháp Hải căn bản không giống một tăng nhân, ngược lại như một người phàm tục lục căn không tịnh. Hiện giờ thật vất vả mới có thể nhập thế, tất nhiên Pháp Hải không có khả năng tùy tùy tiện tiện đi một chuyến rồi về. Phật tử Tiểu Tây Thiên là hắn ta cũng nên dựng uy danh. Thánh Linh Thư Viện nằm ở Thiên Linh Đạo Châu, thân là một thư viện truyền thừa đã lâu, đệ tử môn hạ trải rộng tiên vực, có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ. Có mạng lưới khủng bố này nên thế lực bình thường căn bản không dám trêu chọc Thánh Linh Thư Viện. Cho dù là thế lực bất hủ cũng phải lễ ngộ đối với Thánh Linh Thư Viện. Đương nhiên, trong đó không bao gồm quân gia, Thánh Linh Thư Viện cũng không muốn trêu chọc thế lực bất hủ đỉnh cấp như quân gia. Cho nên trước đó Thánh Linh Thư Viện mới sửa miệng, hoan nghênh quân Tiêu Dao đến. Nhưng Thánh Linh Thư Viện chịu thua không có nghĩa là đệ tử môn hạ cũng khuất phục. Cơ Huyền Thân là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện nên tồn tại giống như bộ mặt của thư viện. Mà gã lại bị quân Tiêu Dao đánh đến mức đạo tâm hỏng mất, hoàn toàn trở thành phế nhân. Đây chẳng phải là nói cho thế nhân, học sinh mà Thánh Linh Thư Viện dạy ra chỉ có năng lực này. Cho nên, quân Tiêu Dao cũng tương đương gián tiếp đập nát chiêu bài của Thánh Linh Thư Viện. Đa số nam đệ tử của Thánh Linh Thư Viện đều mang địch ý đối với quân Tiêu Dao. Nhưng có rất nhiều nữ đệ tử đang quan sát, bởi vì các nàng nghe nói, thần tử quân gia có thiên nhân chi tư, tuấn tú tuyệt đại, có thể nói là giá trị sắc đẹp thần tiên đệ nhất tiên vực. Nếu thật sự phù hợp với kỳ vọng trong lòng các nàng, hơi tha thứ một chút cũng không phải không thể. Chương 167. Đi đến Thiên Đạo Lâu, Già Lâu Thánh Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Phật tử Tiểu Tây Thiên Pháp Hải. Giờ phút này, trong một đình hóng gió ven hồ, hai nam một nữ đang tụ tập tại đây. Trong đó có một nam tử mặc đạo bào hắc bạch, hình như hai mắt cũng một đen một trắng, lưu chuyển đạo vận, cực kỳ kỳ dị. Hắn là một trong các thánh tử của Thánh Linh Thư Viện, bối cảnh lai lịch cũng rất cường đại. Quân Tiêu Dao này phế đi Cơ Huyền huynh, vậy mà còn chẳng biết xấu hổ muốn đến Thiên Đạo Lâu thu hoạch cơ duyên, thật là vô sỉ đến cực điểm. Mà một thanh niên khác mặc y phục hoa lệ, lộ ra khí tức hoàng đạo lại lắc đầu và nói, ai kêu hắn là thần tử của quân gia, hắn không bá đạo thì ai bá đạo. Thật không biết thần tử của quân gia là nhân vật siêu phàm như thế nào mà cả Cơ Huyền đạo huynh thực lực cường đại như vậy cũng bị hắn đánh cho đạo tâm hỏng mất. Nữ tử còn lại mặc váy hoa buộc cao eo, tóc đen như thác nước, rũ thẳng xuống đôi mông vểnh. Da thịt tuyết trắng trong trẻo, dung mạo tú nhã, thanh lệ tuyệt luân. Giọng nói của nàng mang theo một chút tò mò. Trong những thánh tử thánh nữ bọn họ, Cơ Huyền cũng coi như có thực lực rất mạnh. Thế mà lại bị người ta đánh cho đạo tâm hỏng mất, điều này làm nàng cảm thấy thật khó tin. Hoa Tích Tình, ngươi là thánh nữ của Thánh Linh Thư Viện chúng ta, đến lúc đó không được chìa khuỷu tay ra ngoài. Thanh niên mặc y phục hoa lệ kia nhướng mày và nói. Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch lại lạnh lùng cười nói, muốn bước vào cửa của Thánh Linh Thư Viện ta cũng không đơn giản như vậy. Chỉ cần là thiên chi kiêu tử muốn tham dự khảo nghiệm thì phải đạp 99 bậc thang trời, dùng cổ chung lên 18 cái, cuối cùng nhảy qua long môn mới có thể tiến vào. Nếu đường đường là thần tử quân gia mà mắc kẹt ở ba ải này thì sẽ cực kỳ mất mặt. Ba ải này thật sự rất khó, dù là ta năm đó vừa tiến vào Thánh Linh Thư Viện, cũng phải rất tốn công phu mới miễn cưỡng qua ải được. Nam tử hoa lệ lắc đầu và nói. Vậy chúng ta ngồi chờ vị thần tử kia đến đi. Hoa Tích Tình nhẹ nhàng nói. Thiên Linh Đạo Châu, Thánh Linh Thành, tòa thành trì rộng lớn vô biên này chính là nơi Thánh Linh Thư Viện đóng giữ. Cả tòa thành trì đều được đặt tên theo Thánh Linh Thư Viện. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Thánh Linh Thành chiếm diện tích rộng lớn vô biên, tường thành cao ngất nguy nga. Từ phương diện này có thể nhìn ra nội tình lâu đời của Thánh Linh Thư Viện. Mà giờ phút này, bầu trời có cổ thú bay lên, có dị thú kéo xe, có thuyền bay lơ lửng lao qua hư không. Trên mặt đất cũng có dòng người dày đặc, giống như trăm sông đổ về biển, cùng hội tụ về hướng Thánh Linh Thành. Mỗi năm Thiên Đạo Lâu mở ra một lần, đó chính là thịnh hội của các thiên kiêu trẻ tuổi. Mặc dù rất nhiều người đều không có tư cách tiến vào Thiên Đạo Lâu, cũng không cản được bọn họ tiến đến chiêm ngưỡng những thiên kiêu đỉnh cấp trẻ tuổi đó. Không biết lần này lại có bao nhiêu tuấn kiệt tuổi trẻ, thánh tử thánh nữ tiến đến. Một thanh niên nhìn lên không trung và nói, nghe nói thần tử của Quân gia cũng tới, ta lập tức ngựa không ngừng vó mà chạy tới từ Thương Nguyên Châu, chỉ vì muốn gặp mặt thần tử Quân gia một lần. Ở cổng Thánh Linh Thành, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ngửa mặt lên trời mà chờ đợi. Tỷ muội, người cũng tới xem thần tử nhà ta sao? Một nữ tử dung mạo mỹ lệ khác đến gần và hỏi. Cái gì mà thần tử nhà ngươi, hắn không phải của nhà ngươi. Có thiếu nữ khác phồng má lên, căm tức trừng mắt và nói. Một đám nữ tử gia nhập khắc khẩu, cũng gây nên oanh động trong phạm vi nhỏ. Chậc chậc, nhân khí của thần tử Quân gia cũng quá khủng bố. Một vài tu sĩ nam tính thấy thế, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. Mà giờ phút này, trên một lầu các, một thiếu niên lam sam khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng thấy tình cảnh này thì sắc mặt có chút âm trầm. Đối diện hắn ta có một lão bộc đang ngồi, đó là Phúc Bá. Mà tất nhiên thiếu niên này chính là Diệp Tinh Vân, lần này hắn ta cũng đến Thiên Đạo Lâu. Tinh Vân thiếu gia, lão gia nói, lần này ngài tuyệt đối đừng xung đột với thần tử, Diệp gia không mất mặt nổi nữa đâu. Phúc Bá nói, cái này gọi là chuyện bất quá tam. Trong buổi tiệc 10 tuổi, Diệp Tinh Vân mất mặt lần đầu tiên. Yến hội bàn võ thần triều, hắn ta lại mất mặt. Nếu trong Thiên Đạo Lâu lần này mà Diệp Tinh Vân còn khiêu khích Quân Tiêu Dao, sau đó lại bị vả mặt thì mặt mũi của hoang cổ Diệp gia còn biết để ở đâu nữa chứ. Tuy Diệp gia không phải chỉ có một thiên kiêu là hắn ta, nhưng năm lần bảy lượt bị vả mặt, thể diện của Diệp gia cũng không giữ được. Yên tâm đi, lần này ta chỉ đơn thuần đến Thiên Đạo Lâu để thu hoạch cơ duyên. Sắc mặt Diệp Tinh Vân khôi phục bình thường, ánh mắt thâm thúy. Hắn ta cảm thấy mình sẽ đạt được đại cơ duyên trong Thiên Đạo Lâu lần này. Có lẽ sẽ thức tỉnh rất nhiều ký ức, bao gồm tòa tinh cung rộng lớn trong trí nhớ của hắn ta. Nếu có thể nhớ tới tinh cung kia ở nơi nào, hắn ta có thể đi tìm, sau đó có được cơ duyên trong đó. Đến lúc đó, thực lực của hắn ta sẽ tiến bộ vượt bậc, đủ để ném xa Quân Tiêu Dao mấy con phố. Lão gia nói, chỉ cần chờ đến lúc Diệp cô thần xuất thế thì Diệp gia ta sẽ danh chấn Hoang Thiên Tiên Vực, thế hệ trẻ không ai có thể địch lại. Phúc Bá nói, kiếm ma chuyển thế kia sao, hắn vẫn luôn bế quan, chưa bao giờ xuất hiện. Diệp Tinh Vân nói, hắn ta cảm thấy không cam tâm, nếu có thể lấy được cơ duyên thì hắn sẽ không yếu hơn kiếm ma chuyển thế kia. Thời gian trôi đi từng chút một, vào thời khắc nào đó, hư không bên ngoài Thánh Linh Thành có kim quang lóng lánh tỏa ra từ nơi xa, kèm theo tiếng sư giống mơ hồ. Còn có mây tía tràn ngập, cứ như có kỳ lân hí vang. Tới tới, vào thời khắc này, tất cả sinh linh trong toàn bộ Thánh Linh Thành, dù là nhân tộc hay chủng tộc thái cổ đều cùng nhìn lên trời cao. Rốt cuộc nhân vật phong vân của Hoang Thiên Tiên Vực cũng tới. Ầm ầm ầm, một con cửu đầu sư tử dẫm trên trời cao, lao nhanh đến. Trên đó một đoàn người đang đứng, bóng dáng siêu nhiên cầm đầu có bạch y tuyệt thế, không nhiễm khói lửa. Dung nhan được bao phủ trong tiên huy, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc. Nhưng chỉ một góc đó đã đủ để rất nhiều nữ tu từ nơi thật xa chạy tới nơi đây phải sao sao tại chỗ. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Hả, chẳng lẽ người bên cạnh là đệ nhất tự liệt của Quân gia, Quân Lăng Thương? Một ít người cũng chú ý tới. Chương 168, kế hoạch của Diệp Tinh Vân, thời đại xem mặt, đây là thực lực của đệ tử thư viện. Quân Lăng Thương đạp lên dị thú kỳ lân, khoanh tay mà đứng, hai mắt bị vải đen quấn lại, phong thần tuấn lãng. Trọng đồng giả của Quân gia cũng rất tuấn tú, đáng tiếc đứng ở bên cạnh thần tử. Một vài thiếu nữ mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Nếu không có Quân Tiêu Dao, tất nhiên Quân Lăng Thương là người đoạt mắt nhất. Đáng tiếc, ở trước mặt Thái Dương thì cho dù là ánh trăng cũng sẽ hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Đường đệ, nhân khí của ngươi có hơi khủng bố, cho dù là Quân Lăng Thương cũng hết chỗ nói. Hắn ta thân là đệ nhất tự liệt của Quân gia, thử hỏi đi đâu không được vạn chúng chú mục. Kết quả hiện tại, nổi bật đều bị Quân Tiêu Dao đoạt hết. Đây là thao tác cơ bản của các nàng, không cần để ý. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt cười nói, hắn đã quá quen thuộc với những phen não tàn đáng yêu này. Nhưng lúc này, lại có một đám nam nữ tuổi trẻ đi tới, khí thức của họ đều cực kỳ không yếu. Là đệ tử của Thánh Linh Thư Viện, đám người chung quanh tránh đi. Lúc này thần tử Quân gia vừa đến Thánh Linh Thành thì những đệ tử thư viện đó đã không nhịn được sao. Một tu sĩ nói, mọi người đều biết Quân Tiêu Dao đã phế đi cơ huyền. Những đệ tử thư viện đó căm thù Quân Tiêu Dao, về mặt tình cảm cũng coi như có thể tha thứ. Cho dù hiện tại các nữ đệ tử trong đám đệ tử thư viện kia đều có chút do dự. Các nàng nhìn về phía bóng dáng Quân Tiêu Dao trên vòng trời, trong mắt không ngăn được mà tỏa ra tia sáng kỳ dị. Hư đến mấy cũng đã làm sao? Soái là đủ rồi, thậm chí càng soái, càng hư thì các nàng còn càng thích. Ta quyết định không chống lại thần tử Quân gia nữa. Một nữ đệ tử của thư viện dừng bước, cắn môi và nói. Ta cũng vậy. thần tử của Quân gia phế đi Cơ Huyền sư huynh, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Một thiếu nữ khác thề son sắt mà nói, không sai, ta cũng cho là vậy, nhất định là Cơ Huyền sư huynh khiêu khích thần tử mới ra tay phế bỏ hắn thôi. Không biết có phải là Cơ Huyền sư huynh tự làm chuyện xấu, sau đó thần tử mới trừng phạt hắn, đúng không? Những nữ đệ tử thư viện đó càng nói càng cảm thấy là như vậy. Nếu Cơ Huyền có mặt ở đây, nghe thấy lời này thì tám phần sẽ tức giận đến qua đời ngay đương trường. Ta quyết định, bọn tỉ muội, ta từ NT chuyển phen. Một nữ đệ tử thư viện vỗ bàn tay ngọc một cái rồi nói. Hành động này được tất cả nữ đệ tử phụ họa hưởng ứng. Vậy cũng được, những nam đệ tử bên cạnh nhìn mà trợn to mắt chó. Trước đó đã nhất trí đối ngoại mà, đã nói nhầm vào thần tử Quân gia tà ác mà, quay mũi giáo phản bội có nhanh quá hay không? Phía chân trời, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Trước nay hắn cũng không quan tâm gì mấy đến Thánh Linh Thư Viện. Nếu không liên quan đến vấn đề chí tôn cốt lột xác, Thánh Linh Thư Viện có muốn mời hắn tới thì chưa chắc hắn đã đến. Tốt nhất Thánh Linh Thư Viện này chớ chọc ta không kiên nhẫn, nếu không làm cả đám các ngươi bước lên vết xe đổ của Cơ Huyền. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, phía dưới, tuy những nữ đệ tử đó từ bỏ chống lại, nhưng những nam đệ tử kia vẫn rất căm thù Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, ngươi hại Cơ Huyền sư huynh mà còn có mặt mũi tới thư viện của chúng ta. Đúng vậy, có giỏi thì đừng tiến vào Thiên Đạo Lâu. Đối mặt với đám nam đệ tử thư viện đang kêu gào, Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì. Cửu đầu sư tử trực tiếp phát ra một tiếng sư giống rung trời động đất. Đó là nhất mạch thần thông của nó, sư tử hống. Giống, một tiếng vừa dứt, sóng âm kim sắc khuếch tán, những nam đệ tử thư viện đó đều bị chấn cho ngã xuống mặt đất, một đám đau đầu như nứt, thất khiếu chảy ra máu tươi. Còn có một vài kẻ càng tệ hơn, hạ thân chúng thấm ướt, tỏa ra mùi hôi thối, đã bị dọa đến tè ra quần. Nếu đó là thực lực của đệ tử Thánh Linh Thư Viện thì sớm về nhà bú sữa đi. Quân Tiêu Dao cười lạnh chào phúng, cửu đầu sư tử chở bọn họ đi đến điểm dừng chân. Chỉ để lại một đám đệ tử thư viện chật vật không chịu nổi. Mọi người im lặng, trừng lớn đôi mắt, khắp nơi tĩnh mịch. Theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao muốn bình yên tiến vào Thiên Đạo Lâu thì đáng lẽ nên nghĩ cách giải hòa với Thánh Linh Thư Viện mới đúng. Tại sao hiện tại họ có cảm giác hình như Quân Tiêu Dao càng khinh thường Thánh Linh Thư Viện? Nhưng sự thật cũng đúng như thế, Quân Tiêu Dao không để Thánh Linh Thư Viện vào mắt. Đừng nói là những đệ tử bình thường nọ, cho dù là những thánh tử thánh nữ cùng đẳng cấp với Cơ Huyền, nếu dám khiêu khích Quân Tiêu Dao thì hắn cũng sẽ làm bọn họ cảm nhận được thống khổ tương tự như Cơ Huyền. Nhìn bóng đám người Quân Tiêu Dao rời đi, tu sĩ tứ phương trong thành đều hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là thần tử Quân gia, khí phách siêu tuyệt, căn bản không để bụng Thánh Linh Thư Viện. Đúng vậy, cho dù những thánh tử thánh nữ của thư viện có tới, phỏng chừng cũng không chiếm được kết quả tốt. Một vài người nhìn về phía những đệ tử thư viện ngã xuống mặt đất, thất khiếu đổ máu kia, họ đều lắc lắc đầu. Những đệ tử thư viện này quá yếu, tòa kỵ của người ta gầm rú một tiếng mà cũng chịu không nổi. Tuy rằng tòa kỵ kia là cửu đầu sư tử đứng đầu Thái Cổ Vương tộc. Còn về những nữ đệ tử thư viện thì căn bản không để ý tới những nam đồng bào chật vật kia, họ chỉ đưa đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú Quân Tiêu Dao rời đi. Đám người Quân Tiêu Dao đi vào một khách điếm Kim Bích Huy Hoàng để nghỉ ngơi. Nhưng không bao lâu sau, Quân Linh Lung tiến lên bẩm báo, công tử, thiếu chủ Vạn Bảo Thương Hội muốn cầu kiến ngài. Thiếu chủ Vạn Bảo Thương Hội, Quân Tiêu Dao nghĩ nghĩ, trước kia ở hội đấu cầm tại bàn võ thần triều, hình như hắn đã từng gặp mặt người này, cũng giống như Tam Hoàng Tử, hắn ta cũng là người theo đuổi thiên cầm nữ. Chẳng qua Quân Tiêu Dao cũng nhớ không rõ dạng tiểu nhân vật này lắm. Bảo hắn vào đi, Quân Tiêu Dao nói, Quân Linh Lung gật gật đầu, một lát sau, một vị quý công tử dung mạo tuấn tú tiến vào, rất cung kính chắp tay với Quân Tiêu Dao. Tại hạ là Càn Đa của Vạn Bảo Thương Hội, ra mắt thần tử. Bản thần tử nhớ rõ ngươi, hình như từng gặp ở hội đấu cầm, ngươi là người theo đuổi thiên cầm nữ. Quân Tiêu Dao nói, không ngờ thần tử còn nhớ ta, thật khiến người ta vinh hạnh, chẳng qua ta đã không còn là người theo đuổi thiên cầm nữ. Càn Đa cười khổ một tiếng, sau khi gặp được người ưu tú như Quân Tiêu Dao, sao thiên cầm nữ còn có thể nhìn chúng hắn chứ? Ngươi tới có chuyện gì? Quân Tiêu Dao nhấp một hớp trà rồi nói, tại hạ nghe trưởng quầy nói, thần tử tới khách điếm dưới trướng Vạn Bảo Thương Hội ta để nghỉ ngơi, ta trực tiếp chạy đến. Càn Đa nói, thì ra khách điếm này là sản nghiệp của Vạn Bảo Thương Hội. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, thần tử, là như thế này, Vạn Bảo Thương Hội sẽ tổ chức một hội đấu võ trước khi Thiên Đạo Lâu mở ra, sẽ để một vài nô lệ chất lượng tốt tiến hành tử chiến, sau đó đặt cược. Ta thấy có vẻ thần tử cần tiên nguyên, đó là một cơ hội tốt để kiếm tiên nguyên. Càn Đa nói, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao gật đầu. Chương 169, thiếu chủ Vạn Bảo Thương Hội tới chơi, hội đấu võ, tính toán bồi dưỡng người theo đuổi. Hắn cũng biết, Vạn Bảo Thương Hội là muốn nhân lúc Thiên Đạo Lâu mở ra thu hút đông đảo tu sĩ để kiếm một đợt tiền. Nhưng Càn Đa cũng nói đúng, hắn thật sự cần tiên nguyên. Hiện tại trên người Quân Tiêu Dao chỉ còn lại 50 tiên nguyên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hơn nữa ta nghe nói thần tử có sở thích thu thập nô lệ, đến lúc đó không chừng có kẻ khiến thần tử coi trọng. Càn Đa cười nịnh nọt và nói, hả, bản thần tử có ham mê đặc thù này sao? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn về phía Quân Linh Lung. Quân Linh Lung quyến rũ mà chừng Quân Tiêu Dao một cái. Có ham mê này hay không thì trong lòng ngài không tự biết hay sao? Khụ, khi nào? Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Đêm mai, hơn nữa lúc đó còn có nô lệ của tiên vực khác xuất hiện. Càn Đa nói, tiên vực khác, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. Cửu thiên tiên vực chia thành cửu thiên, hoang thiên tiên vực chỉ là một trong cửu thiên. Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú với nô lệ tới từ tiên vực khác. Ta sẽ đi, Quân Tiêu Dao nói, đến lúc đó xin đợi thần tử đại giá. Càn Đa lộ ra vẻ mặt vui mừng, phụ thân hắn ta, hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội yêu cầu hắn ta phải tận lực níu kéo quan hệ với thần tử của quân gia. Cho dù chỉ xuất hiện trước mặt để Quân Tiêu Dao quen mắt thôi được, ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Càn Đa vừa lòng rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, Quân Linh Lung cười khẽ và nói, thiếu chủ Vạn Bảo Thương Hội đang muốn chấp nối quan hệ với công tử. Không sao cả, chỉ cần có lợi với ta là được. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, mà cùng thời gian đó, một đám đệ tử thư viện đầy mặt là máu, chật vật bất kham quỳ rạp xuống trước mặt ba người khóc lóc kể lể. Đó là hai vị thánh tử và một vị thánh nữ của thư viện. Thánh tử đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, thần tử quân gia kia quá kiêu ngạo, căn bản không để thánh linh thư viện chúng ta vào mắt. Một đệ tử thư viện nước mũi nước mắt gào lên, lần này những đệ tử thư viện bọn họ xem như mất hết mặt mũi. Ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao có là người thế nào cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc. Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch lạnh lùng nói, ta cho rằng thần tử quân gia kia sẽ kiêng kỵ thánh linh thư viện chúng ta, cho nên. Đệ tử thư viện kia lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Được rồi, các ngươi cũng tự tìm đau khổ thôi, dù là chúng ta, khi đối mặt với Quân Tiêu Dao cũng phải thận trọng hết sức có thể. Thanh niên hoa lệ lắc đầu và nói, còn về thánh nữ Hoa Tích Tình lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, càng tò mò về Quân Tiêu Dao hơn. Việc này sau này lại bàn, đêm mai chúng ta phải tham gia hội đấu võ của Vạn Bảo Thương Hội, còn về Quân Tiêu Dao, chờ ngày Thiên Đạo Lâu mở ra thì gặp mặt hắn. Thanh niên đạo bào hắc bạch nói, trước kia, Vạn Bảo Thương Hội cũng phái một vị chấp sự tới, mời bọn họ tham gia hội đấu võ. Rất nhanh, thời gian một ngày trôi qua, ở khu vực phía đông Thánh Linh Thành, có một tòa cung điện hoa lệ. Dưới sự dẫn dắt của Càn Đa, Quân Tiêu Dao đến chỗ này. Bên cạnh chỉ có một mình Quân Linh Lung đi theo. Thần tử, thỉnh đi đến phòng khách quý. Càn Đa đích thân dẫn Quân Tiêu Dao tiến vào phòng khách quý. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ đài cao hội đấu võ. Không biết đêm nay có nô lệ nào có thể khiến ta coi trọng không? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ, hình như từ trước đến nay hắn còn chưa có một người theo đuổi chân chính nào. Quân Linh Lung, nói nghiêm khắc thì xem như nha hoàn. Ba người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Vạn Kiếp đều là tự liệt quân gia, nói trắng ra cũng không hoàn toàn xem như người theo đuổi. Võ Minh Nguyệt càng giống quân cờ hơn, còn về Bái Ngọc Nhi, đó chỉ là nữ nô đơn thuần. Phụ thân ta có thần vương bát bộ chúng, trong đó còn có tồn tại ưu tú như A Cửu, ta cũng nên suy xét chuyện tìm một đám người theo đuổi trung tâm chân chính mới được. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, mà lúc này, trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Trưởng công chúa bàn võ thần triều tới rồi, hai vị thánh tử và thánh nữ của Thánh Linh Thư Viện cũng tới. Trời ạ, đó là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn. Tinh Thần Vương Thể, Diệp Tinh Vân của Diệp Gia cũng tới. Đậu Xanh Rau Má, đều là đại nhân vật. Trong hội trường, rất nhiều tu sĩ đều giật mình. Những thiên kiêu ngày thường khó gặp đó hiện tại lại liên tục hiện thân. Tại Hạ Âm Dương Giáo, Âm Dương Thánh Tử, đồng thời cũng là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện, hôm nay có thể gặp được trưởng công chúa, thật là may mắn. Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch kia nói, thân là thánh tử cộng tôn của hai đại thế lực, trong giọng nói của Âm Dương Thánh Tử mang theo chút tự tin nhàn nhạt. Nhưng mà, đại mỹ nhân Thu Thủy là thần ngọc là cốt, dung nhan đẹp tựa ảo mộng trước mặt lại không buồn liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh như băng, trực tiếp lách người đi ngang qua. Vẻ mặt Âm Dương Thánh Tử cứng đờ, có chút xấu hổ. Hoa Tích Tình bên cạnh lại che miệng khẽ cười và nói, tốt xấu gì người ta cũng là trưởng công chúa của Bất Hủ Thần Triều, thân phận cao cao tại thượng, không phản ứng ngươi cũng bình thường. Cũng đúng, là ta càn rỡ. Âm Dương Thánh Tử không để bụng mà cười cười, nên là công chúa của thế lực Bất Hủ nên ánh mắt cao một chút, tính cách lãnh ngạo một chút cũng rất bình thường. Mà bên này, sau khi Võ Minh Nguyệt dò hỏi Càn Đa thì lập tức đi vào một căn phòng khách quý. Khi nhìn thấy bóng dáng Bạch Y thon dài, tuấn tú như tiên đang lạnh nhạt ngồi trên ghế dựa kia. Cuối cùng nàng nhịn không được mà bò tới bên chân Quân Tiêu Dao. Như một con mèo bị vứt bỏ đã lâu, nàng nâng dung nhan khiến lòng người rung động lên mà nói, chủ nhân, Minh Nguyệt tới gặp ngài. Khó có thể tưởng tượng, một vị trưởng công chúa của Bất Hủ Thần Triều, giờ phút này lại giống như con mèo con mà nép vào bên chân Quân Tiêu Dao. Dáng vẻ này giống như sủng vật bị vứt bỏ, nếu Âm Dương Thánh Tử ngoài phòng thấy được cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt nói, sao ngươi lại tới đây? Võ Minh Nguyệt yếu ớt nói, trước kia nghe nói chủ nhân muốn tới Thiên Đạo Lâu, Minh Nguyệt đã ngựa không ngừng vó mà chạy đến, chỉ vì muốn gặp mặt chủ nhân. Trải qua nhiều lần gài bẫy của Quân Tiêu Dao, xem như Võ Minh Nguyệt đã hoàn toàn được dạy dỗ thành hình, quy thuận và trung trinh như một với hắn. Chương 170, Tu La Chàng giữa hai cô nàng, tâm tư của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thu hoạch tiên nguyên. Công tử, sao nàng lại như vậy? Bên kia, Quân Linh Lung cũng cực kỳ bất ngờ, đôi mắt xinh đẹp hơi trợn to. Quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Võ Minh Nguyệt trừ bản thân họ ra thì chỉ có Quân Trượng Kiếm hay biết. Nói ra thì rất dài, nhưng Minh Nguyệt là người có thể tin tưởng. Quân Tiêu Dao cười nói, nghe thấy lời này, Võ Minh Nguyệt lộ ra một ý cười động lòng người. Có thể được Quân Tiêu Dao tin tưởng, khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Nhưng Quân Linh Lung lại không vui vẻ nổi, trong mắt mơ hồ có chút căm thù. Nàng đã nhận ra một chút uy hiếp, hình như Âm Dương Thánh Tử ngoài cửa có ý với ngươi đấy. Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Tuy rằng cách căn phòng, nhưng Quân Tiêu Dao cũng có thể biết được tình huống bên ngoài. Vị Âm Dương Thánh Tử kia có chỗ dựa là Âm Dương Giáo, còn là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Trước kia Thánh Linh Thư Viện truyền ra tin tức, nói không chào đón Quân Tiêu Dao đến, trong đó tất nhiên cũng có đám người Âm Dương Thánh Tử quạt gió thêm củi. Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ chủ nhân đang ghen sao. Nhưng nàng cũng lập tức tỏ thái độ, chủ nhân quá lo lắng, Minh Nguyệt cũng chưa từng liếc nhìn Âm Dương Thánh Tử gì kia cái nào. Hừm. Quân Tiêu Dao gật đầu, Võ Minh Nguyệt là món đồ chơi trong tay hắn, còn có tác dụng với hắn, há có thể tùy tiện để người khác nhúng chàm. Đúng rồi, chủ nhân, Minh Nguyệt còn mang đến cho ngài hơn 100 tiên nguyên, ta chỉ có thể gom được bao nhiêu đây thôi. Võ Minh Nguyệt rất thuận theo mà lấy ra tiên nguyên trong pháp khí không gian. Mặc dù lấy thân phận trưởng công chúa của nàng, muốn gom đủ nhiều tiên nguyên như vậy cũng không phải chuyện dễ. Quân Tiêu Dao cười khẽ, hắn còn chưa lợi dụng Võ Minh Nguyệt mà Võ Minh Nguyệt đã tự động đảm nhiệm công cụ. Rất tốt, đa tạ. Quân Tiêu Dao thu hồi tiên nguyên, thuận tay sờ sờ mái tóc đen mượt mà của Võ Minh Nguyệt. Võ Minh Nguyệt hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, trong lòng ngọt ngào. Quân Linh Lung bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy tức ngực, nàng đứng phía sau Quân Tiêu Dao, vươn tay ngọc ra, dịu dàng nói, công tử, Linh Lung bóp vai cho ngài. Võ Minh Nguyệt thì đặt tay lên chân Quân Tiêu Dao và nói, chủ nhân, Minh Nguyệt đấm chân cho ngài. Khụ, dù là Quân Tiêu Dao cũng sửng sốt trong chớp mắt, sau đó làm bộ không thèm để ý. Tại sao hắn cảm thấy như có Tu La Chàng mở ra? Mà phía bên kia, hội đấu võ cũng chuẩn bị bắt đầu. Các thiên kiêu đều ngồi trên đài quan sát, mà một ít thiên kiêu có thân phận tôn quý thì ngồi trong phòng khách quý. Ví dụ như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Kim Liệt kia, hình thể gã cao lớn, anh tuấn thần võ, có mái tóc dài ánh vàng rực rỡ xõa dài xuống. Đôi mắt là đồng tử dựng thẳng kim sắc, giống như thú loại, mang theo một cảm giác dã tính, cực kỳ lãnh khốc. Sau lưng gã cũng có một đôi cánh hoàng kim. Mỗi một mảnh lông chim đều sắc bén giống như thần kiếm kim sắc. Lần này ta muốn thu một ít người theo đuổi cường đại, còn có Quân Tiêu Dao kia. Kim Liệt nheo mắt lại, tỏa ra lãnh quang. Quân Tiêu Dao hàng phục cửu đầu sư tử làm tọa kỵ khiến Kim Liệt cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, người ngoài nhắc tới thái cổ vương tộc đỉnh cấp đều sẽ lập tức nghĩ đến cửu đầu sư tử và kim sĩ đại bằng. Từ trước đến nay hai chủng tộc này có danh tiếng ngang nhau, nhắc tới một loài thì khó tránh sẽ nhắc tới loài còn lại. Mà hiện tại Quân Tiêu Dao dùng cửu đầu sư tử làm tọa kỵ, kim sĩ đại bằng thì đứng ngang hàng với cửu đầu sư tử. Vậy chẳng phải kim sĩ đại bằng cũng tương đương với tọa kỵ hay sao? Đến lúc đó người ngoài nhắc tới kim sĩ đại bằng thì sẽ nói, loài này giống như nhất mạch cửu đầu sư tử, đều là tọa kỵ. Hừ, cửu đầu sư tử kia thật là làm mất hết thể diện của thái cổ vương tộc ta. Sắc mặt Kim Liệt trầm xuống, gã hạ quyết tâm, nhất định phải gặp mặt Quân Tiêu Dao trong Thiên Đạo Lâu diễn ra sau đó. Thể diện của thái cổ vương tộc không thể bị mất, các vị, hoan nghênh tới tham gia hội đấu võ do Vạn Bảo Thương Hội chúng ta tổ chức, hy vọng các vị đều có được thu hoạch, kiếm đầy bồn đầy chén. Một lão giả chủ trì đi lên đài cao và nói, lão cũng không nói lời vô nghĩa, rất nhanh đã tiến vào chính đề. Hai nô lệ bị xua đuổi lên, một tên cả người mọc đầy lông bờm, hình thể cực kỳ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cầm một cây gậy xương màu trắng hếu. Thì ra là một man tộc, một ít tu sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Man tộc cũng là một tộc đàn rất khổng lồ, có rất nhiều nhánh. Thậm chí man tộc cao đẳng có thể tu luyện man văn đặc thù, mượn dùng sức mạnh tự nhiên của thiên địa. Tuy man tộc này không phải man tộc cao đẳng, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mà nô lệ còn lại thì có dáng người cực kỳ khô quắt, gầy như que củi. Là phong ảnh tộc, một lão nhân nhận ra. Được rồi, các vị có thể đặt cược. Lão giả chủ chỉ nói. Quân Tiêu Dao tùy ý liếc nhìn đánh giá một cái. Nhìn qua, cho dù là ở phương diện nào thì man tộc cũng mạnh hơn phong ảnh tộc kia. Hơn nữa man tộc da dày thịt béo, phòng ngự cũng mạnh, mặc dù phong ảnh tộc chiếm ưu thế tốc độ, nhưng muốn tạo thành tổn thương chí mạng cho man tộc thì cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên đa số mọi người đều đặt man tộc, 10 tiên nguyên, đặt cho phong ảnh tộc, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Quân Linh Lung và Võ Minh Nguyệt đều hơi kinh hãi, vừa đặt đã là 10 tiên nguyên, tuyệt đối là số tiền lớn. Không cẩn thận một chút là có thể lỗ sạch vốn. Đương nhiên, các nàng cũng không phản đối gì, lời nói của Quân Tiêu Dao chính là mệnh lệnh. Nhưng kết quả lại nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng, phong ảnh tộc kia lại kích hoạt sức mạnh huyết mạch, dùng một lưỡi dao gió sắc bén trực tiếp xuyên thủng ngực man tộc. Chủ nhân thật quá lợi hại, tuệ nhãn như đuốc. Võ Minh Nguyệt sùng bái mà nói. Chút tài mọn mà thôi. Lấy thiên phú hiện giờ của Quân Tiêu Dao, chưa bàn đến chuyện thấy rõ vạn vật, nhưng vẫn có thể tra xét thiên phú của những người này. Cuối cùng, phong ảnh tộc kia bị một thiên kiêu thế lực lớn mua đi. Nói chung, nô lệ thực lực mạnh thì đều có người muốn. Hoặc là coi như nô bộc, hoặc xem như tử sĩ. Nhưng Quân Tiêu Dao lại chướng mắt loại nô lệ giống như phong ảnh tộc. Đừng nói là làm người theo đuổi, cho dù mua về giữ nhà hộ viện cũng có vẻ dư thừa. Kế tiếp, lục tục lại đưa lên không ít nô lệ. Bao gồm nô lệ thái cổ vạn tộc, nhân tộc, yêu tộc. Loại nào cũng có, mà không có bất ngờ gì xảy ra, Quân Tiêu Dao đều đặt chúng người thắng. Cuối cùng 150 tiên nguyên biến thành 400 viên. Chương 171, cường tộc dị vực, nhất tộc thiên ma. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần do Vạn Bảo Thương Hội phóng túng. Nếu không thì ván nào cũng đặt chúng, Vạn Bảo Thương Hội cũng không muốn mình phải xuất huyết nhiều đến thế. Xem ra Vạn Bảo Thương Hội rất thức thời, cũng không ngăn cản ta tiếp tục đặt cược. Quân Tiêu Dao nói, kế tiếp, lão giả chủ trì kia lại trịnh trọng mở miệng nói, chư vị, kế tiếp chính là trận quyết đấu cuối cùng trong hội đấu võ lần này. Giọng nói lão giả vừa dứt thì hai cái lồng sắt phủ vải được đẩy lên. Thậm chí chung quanh lồng sắt còn khắc phù văn phong ấn. Nhưng dù vậy, vẫn có từng luồng dao động cường đại phát ra từ lồng sắt. Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao bỗng ngưng tụ, nhìn về phía một cái lồng sắt trong đó. Khí tức do hai lồng sắt này phát ra đều rất cường đại. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trực tiếp xem nhẹ một cái trong đó, mà nhìn về phía cái còn lại. Sức mạnh huyết mạch thật cường đại, Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, ánh mắt hắn rất cao, hắn tuyệt đối chướng mắt thiên tài bình thường. Thực lực cường đại là chuyện tiếp theo, chủ yếu là tiềm lực trưởng thành rất lớn. Ví dụ như một thiên kiêu 14 tuổi đạt tới quy nhất cảnh, và một cường giả vài trăm tuổi đạt tới thần hỏa cảnh. Quân Tiêu Dao sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Tiềm lực càng quan trọng hơn thực lực, mà hiện tại, ở cảm quan của Quân Tiêu Dao, sinh linh trong lồng sắt đó ẩn chứa sức mạnh huyết mạch hùng mạnh. Giống như thái dương đang thiêu đốt, so ra thì khí tức trong lồng sắt còn lại tuy cũng vô cùng cường đại, hơn nữa mang theo sát khí âm lãnh, nhưng không có quá nhiều điểm đặc thù. Lúc này, lão giả chủ trì kia cũng mở miệng nói, chư vị, kế tiếp là buổi diễn chính, các ngươi nhất định không thể tưởng tượng được sinh linh bên trái này đến từ đâu. Lão giả nói xong thì trực tiếp cho người xốc vải che lên. Một sinh linh cả người đen nhánh, lưng mọc hai cánh, mặt như ác quỷ la sát xuất hiện trong đó. Nó phát ra tiếng rít gào, sóng âm như có thể chấn vỡ chân linh trong thần cung của người khác. Đó là, rất nhiều tu sĩ đều đứng lên, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào sinh linh dữ tợn này. Vẻ mặt của những tu sĩ trẻ tuổi có chút hoang mang, không biết thế nào. Ngược lại là một ít lão nhân, khi cẩn thận quan sát sinh linh này thì bỗng hít mạnh một hơi. Cái này, chẳng lẽ là sinh linh nhất mạch thiên ma ở dị vực? Một lão già tóc để trởm đầu bạc giật mình nói. Lời nói vừa vang lên, ánh mắt rất nhiều tu sĩ đều cùng chấn động. Thì ra là đến từ dị vực, một ít thiên kiêu trẻ tuổi cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy bọn họ từng nghe nói đến tên tuổi dị vực, nhưng lại chưa từng tiếp cận nơi đó, càng không thể biết sinh linh trong dị vực trông như thế nào. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra tia kỳ dị. Hắn nhớ rõ, hình như Nguyên Thiên Chí Tôn cũng đi đến dị vực, cuối cùng mang quyển thượng của thể thư về. Nhưng cũng bởi vậy mà lây dính vật chất hắc ám ở dị vực, cuối cùng tiếc nuối mà ngã xuống. Ha ha, quả nhiên đạo hữu có tuệ nhãn như đuốc, không sai, đây là sinh linh nhất mạch thiên ma dị vực. Lão giả chủ trì cười ha hả và nói, sao lại có sinh linh dị vực xuất hiện, hay là dị vực lại muốn xâm lược tiên vực? Một ít lão giả không thể bình tĩnh nổi, bởi vì trước kia chuyện này cũng từng xảy ra, từng khiến cho tiên vực sinh linh đồ thán, đừng nói là người bình thường, ngay cả thế lực bất hủ cũng chống chọi không nổi, bị hủy diệt rất nhiều. Hạo kiếp cấp bậc này đủ để thổi quét toàn bộ cửu thiên tiên vực. Khắp tiên vực không có một mảnh tịnh thổ, đạo hữu suy nghĩ nghiêm trọng quá, dị vực đã lâu không có hành động gì, nhiều nhất cũng chỉ tiểu đánh tiểu nháo, ngẫu nhiên có sinh linh tiến vào tiên vực, cuối cùng không phải bị chém giết thì là bị bắt sống. Lão giả chủ trì cười cười và nói, một ít lão nhân nghe vậy thì mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mọi người bắt đầu cẩn thận đánh giá sinh linh thiên ma tộc này. Chậc chậc, không ngờ thật sự có thể bắt được một tồn tại nhất tộc thiên ma, đây chính là cường tộc dị vực đấy. Một tu sĩ tấm tắc cảm thán, dị vực giống như tiên vực, cũng có vô số chủng tộc. Trong đó cũng có rất nhiều cường tộc, thậm chí là đế tộc bất hủ, như nhất tộc Cổ Lan, nhất tộc Bỉ Ngạn, nhất tộc Tổ An. Nhất tộc thiên ma tuy còn chưa thể coi là đế tộc bất hủ, nhưng cũng là vương tộc cường đại của dị vực, có nội tình thâm hậu. Hiện giờ có thể nhìn thấy thiên ma tộc, cũng coi như một việc cực kỳ hiếm lạ đối với tu sĩ ở đây. Đây chính là thiên ma tộc cường đại của dị vực, nô lệ đối đầu với nó xui xẻo rồi. Đúng vậy, khí tức trong lồng sắt kia cũng rất mạnh, đáng tiếc, gặp phải thiên ma tộc của dị vực. Lồng sắt còn lại còn chưa được tháo ra mà đa số người ở đây đều cho rằng thiên ma tộc chắc chắn sẽ thắng. Dù sao cũng là cường tộc dị vực, trời sinh đã mang đến cho người ta ấn tượng cường đại. Thấy tình cảnh này, lão giả chủ trì vuốt râu và nói, chư vị đừng vội vã kết luận như vậy, thực lực của nô lệ còn lại cũng không yếu. Nói xong, mảnh vải trên lồng sắt bị kéo ra, mọi người nhìn chăm chú vào đó. Họ phát hiện trong lồng sắt có một nam tử tuổi trẻ đang ngồi xếp bằng. Mái tóc dài màu đen của nam tử đó rũ xuống đất, nửa người trên trần trụi, trên người có lạc ấn hoa văn kim sắc, cuối cùng hội tụ ở ngực, biểu hiện một đồ đằng thái dương. Ngoài ra còn thấy được rất nhiều vết thương dữ tợn trên người hắn, một vệt rồi lại một vệt, làm người hoài nghi rốt cuộc nam tử này sống sót bằng cách nào. Giờ phút này, nam tử nhắm hai mắt, không buồn để ý tiếng ồn ào náo động bên ngoài, dường như đang tham thiền. Chỉ vậy thôi sao? Khi nhìn thấy nam tử tuổi trẻ này, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng người xuất hiện sẽ là nhân vật khó lường nào đó. Kết quả cũng chỉ là một người trẻ tuổi tu vi nhìn có vẻ không tệ lắm. So sánh với thiên ma tộc của dị vực, nam tử này không khỏi khiến người ta có chút thất vọng. Chư vị, đừng xem thường hắn, hắn là người của huyền thiên tiên vực, rất có khả năng là truyền nhân của một thế lực đỉnh cấp. Lão giả chủ trì nói, huyền thiên tiên vực, lúc này, ánh mắt một ít tu sĩ bắt đầu lập lòe. Cửu đại tiên vực cách nhau biển sao vũ trụ vô tận, không gian thứ nguyên. Muốn vượt qua một tiên vực cũng không phải chuyện đơn giản gì. Hiển nhiên tu vi của nam tử tuổi trẻ này cũng không đặc biệt cao, hẳn là được cường giả khác dẫn đến đây. Nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại một người. Chương 172, nam tử thần bí đến từ huyền thiên tiên vực, lão giả chủ trì không nói thêm gì, bởi vì nam tử tuổi trẻ này ngậm miệng không nhắc đến thân phận lai lịch của mình. Hiển nhiên vạn bảo thương hội không có khả năng hiểu biết thế lực ở huyền thiên tiên vực, cho nên cũng không rõ lai lịch của người này lắm. Chỉ vì hắn đến từ tiên vực khác, cho nên mới được coi như một mánh lưới mà thôi. Trước mắt, hai bên đối chiến đều đã rõ ràng, nhưng chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, có vẻ thiên ma tộc có thắng lợi mang tính áp đảo. Còn về nam tử tuổi trẻ kia, tuy nói là đến từ huyền thiên tiên vực, nhưng không người nào biết thân phận bối cảnh của hắn. Cũng không biết hắn truyền thừa từ thế lực nào, bởi vậy, gần như không có người đặt hắn thắng. Bổn thánh tử bỏ ra 60 tiên nguyên, đặt thiên ma tộc của dị vực thắng. Âm dương thánh tử đặt cược, mấy chuyện cho không tiền thế này thì ngốc tử mới không nhặt. Ta cũng đặt 50 tiên nguyên là thiên ma tộc của dị vực thắng. Nam tử hoa lệ bên cạnh âm dương thánh tử cũng đặt cược. Hắn ta là hoàng tử Hạ Lam của Đại Hạ Hoàng Triều, cũng là một vị thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Ta đặt 10 tiên nguyên đi, nghèo. Hoa Tích Tình tiếc nuối nói. Mặt khác, đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diệp Tinh Vân cũng đặt cược cho thiên ma tộc. Trong mắt bọn họ, đây là cho không tiền. Mà lúc này, từ một căn phòng hoa lệ đột nhiên truyền ra giọng nói của Võ Minh Nguyệt. Chúng ta đặt vị nam tử tuổi trẻ kia thắng, 400 tiên nguyên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường là một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhất trí nhìn về phía căn phòng kia. Ta không nghe không lầm đó chứ, 400 tiên nguyên là thổ hào nhà ai? Cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều tiên nguyên như vậy. Hơn nữa đặt hoàn toàn không đúng, là muốn thua mất cả cái quần cộc hay sao? Nghe giọng nói, hình như là vị trưởng công chúa thần triều kia. Toàn bộ hội trường nhấc lên tiếng ồ lên, rất nhiều người kinh ngạc. Trước đó thiếu chủ thương hội Càn Đa tự mình dẫn Quân Tiêu Dao vào phòng khách quý trước, cho nên cũng không ai biết đó là phòng của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa sau đó Võ Minh Nguyệt đi vào, mọi người đều cho rằng đó là phòng của trưởng công chúa Hoàng Triều. Ai, vị công chúa điện hạ kia thật là phú bà, đáng tiếc quá cao lãnh. Âm Dương Thánh Tử cười cười và nói, hắn ta cho rằng Võ Minh Nguyệt chỉ đang lãng phí tiên nguyên mà thôi. Ngay vào lúc mọi người ở đây ồn ào, nam tử tuổi trẻ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong lồng sắt kia bỗng mở mắt, nhìn về phía vị trí của Quân Tiêu Dao. Cặp mắt màu vàng ròng trải rộng phù văn, sắc bén giống như mắt ưng, cứ như xuyên thấu qua hư không mà đối diện với Quân Tiêu Dao. Nam tử tuổi trẻ thình lình mở mắt, khiến tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Cứ như hai ánh thần quang chợt lóe qua, còn có một vài người nhìn chăm chú vào đôi mắt của nam tử tuổi trẻ kia, bị kích thích mà chảy xuống nước mắt. Sao lại thế này, sao ta cảm giác như mình bị một con hung thú thái cổ nhìn chằm chằm. Ánh mắt thật sắc bén, ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra dị sắc, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Có phải mình đặt sai tiền đặt cược rồi hay không? Nhưng sau đó nghĩ lại, bọn họ vẫn lắc lắc đầu. Thiên ma tộc của dị vực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lúc này, trong căn phòng đó, Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, nhìn về phía trước. Trong căn phòng có thể nhìn thấy bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng nam tử tuổi trẻ kia như có thể nhìn thấy Quân Tiêu Dao, vẻ mặt cực kỳ sắc bén. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại rất lạnh nhạt, hắn thừa nhận, sức mạnh huyết mạch của nam tử này thật sự làm mình bất ngờ. Nhưng trong mắt hắn thì cũng chỉ tương đối không tồi mà thôi. Nếu nghĩ có thể chống lại Quân Tiêu Dao thì cũng quá viễn vông. Đừng nói là thiên kiêu của Huyền Thiên Tiên Vực, cho dù đưa mắt nhìn ra toàn bộ tầng lớp trẻ tuổi của Cửu Thiên Tiên Vực, số lượng người có thể làm Quân Tiêu Dao tập trung tinh thần để đối đãi cũng không có mấy ai. Nam tử tuổi trẻ kia thu hồi ánh mắt, trong mắt cũng mang theo suy tư và kinh ngạc. Nhưng hắn xem như nhớ kỹ Quân Tiêu Dao, bởi vì trong toàn bộ hội trường, chỉ có Quân Tiêu Dao cược hắn thắng. Công tử, thật sự không có vấn đề chứ? Quân Linh Lung luôn mãi suy tư, vẫn thử hỏi. Nàng vốn không nên hỏi, nhưng lại sợ Quân Tiêu Dao lãng phí 400 tiên nguyên này. Giờ mắt chờ xem là được rồi. Quân Tiêu Dao cười thần bí. Hẳn người này sẽ không làm hắn thất vọng. Được, sau đây trực tiếp bắt đầu. Giọng nói lão giả chủ trì vừa dứt thì đã lập tức rời khỏi đài cao. Chung quanh đài cao đều dâng lên trận pháp, một màn hào quang giống như cái nồi to úp ngược lại bao phủ cả đài cao. Sau khi làm xong tất cả thi thố, lồng sắt mới bị mở ra. Con thiên ma kia nhìn thấy lồng sắt bị mở ra, lập tức thét dài một tiếng. Song âm mắt thường có thể thấy như hóa thành thực chất lập tức khuếch tán ra, làm chấn động màn hào quang, khiến nó run rẩy như gợn sóng. Khí tức thật mạnh, đã có thể so với niết bàn cảnh. Một ít thiên kiêu trẻ tuổi sờn tóc gáy mà nói. Nếu là một vị cao thủ niết bàn cảnh nhân tộc, đối đầu với thiên ma này thì phỏng chừng chỉ có nước ngã xuống. Vẻ mặt nam tử tuổi trẻ kia thật bình tĩnh, trong đồng tử ánh vàng rực rỡ tràn đầy lạnh nhạt. Khí tức của hắn cũng thật sự triển lộ ra, nằm ở hợp đạo cảnh. Mới tới hợp đạo cảnh, một ít thiên kiêu kinh ngạc, có chút há hốc mồm. Trước đó bọn họ cảm ứng được khí tức của nam tử không yếu, còn tưởng rằng là niết bàn cảnh. Kết quả hoàn toàn không còn gì bất ngờ, chỉ là ta rất tò mò. Sao nam tử tuổi trẻ kia không hoảng hốt chút nào, là nhận mệnh sao? Một tu sĩ lắc đầu, cực kỳ nghi hoặc, ở cảnh giới tương đồng thì dù là cao thủ niết bàn cảnh nhân tộc cũng khó có thể đánh bại thiên ma. Càng đừng nói nam tử tuổi trẻ này còn thấp hơn thiên ma một cảnh giới. Cái này không phải đưa đồ ăn hay sao? Giống, bởi vì chung quanh bị vòng bảo hộ che chắn, cho nên thiên ma này chỉ có thể nhắm mục tiêu duy nhất lên người nam tử tuổi trẻ. Nó gào giống một tiếng, trào ra sát khí âm lãnh ngập trời. Sau đó nâng chỉ chảo sắc nhọn như đao lên, đánh về hướng nam tử tuổi trẻ kia. Khi mọi người ở đây cho rằng thiên ma có thể hạ gục nam tử tuổi trẻ này chỉ trong nháy mắt. Chương 173, cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt, từ xưa cung binh nhiều quải bức. Rốt cuộc nam tử tuổi trẻ cũng động, hắn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn, tay trái hắn nắm chặt vào hư không, đồ đằng thái dương trên ngực lập tức tỏa ra quang hoa nóng cháy. Sau đó pháp lực kích động, lại ngưng tụ ra một trường cung hoàng kim. Sau đó hắn đưa tay phải kéo ra dây cung, pháp lực cuồn cuộn chung quanh hội tụ, biến thành 9 mũi tên ánh vàng rực rỡ. Cùng lúc đó, hai tròng mắt kim sắc của nam tử tuổi trẻ có phù văn lưu chuyển, phụt ra 3 thước thần quang. Mỗi một nhược điểm, điểm chí mạng của con thiên ma kia lập tức sáng tỏ trong nháy mắt. Nam tử trẻ tuổi buông dây cung ra, trong lúc mơ hồ, từ phía sau hắn như hiện ra một bóng dáng mơ hồ, trông cực kỳ thần thánh và cổ xưa. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. 9 mũi tên cùng bắn ra, hóa thành 9 kinh hồng sáng lạn, xuyên thẳng về hướng thiên ma kia. Ngoài thân thiên ma cũng có lớp vảy đen cực kỳ cứng rắn. nhưng mũi tên mãnh liệt kia lại không chút trở ngại mà trực tiếp xuyên thủng lớp vải phòng ngự đó. Phốc, phốc, phốc, máu tươi màu đỏ sậm văng ra, Thiên Ma điên cuồng gào giống một tiếng, vừa bước ra vài bước thì đã hoàn toàn ngã quỵ xuống mặt đất. Tĩnh mịch, toàn bộ hội trường an tĩnh đến cực điểm, đừng nói là những thiên kiêu trẻ tuổi đó, cho dù là một ít cao thủ thế hệ trước cũng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nháy mắt hạ gục thì đúng là nháy mắt hạ gục, chẳng qua là thay đổi đối tượng, cho dù là vị lão giả chủ trì kia cũng hoàn toàn không ngờ, có chút thất thần, đứng tại chỗ ngơ ra. Trong căn phòng, hai vị mỹ nhân Võ Minh Nguyệt và Quân Linh Lung cũng hoa dung ngưng động, có chút không thể tưởng tượng. Quân Tiêu Giao lại là người bình tĩnh chấn định nhất toàn trường, vẻ mặt không biến hóa chút nào. Thì ra là cung binh, khó trách. Quân Tiêu Giao khẽ cười một tiếng, câu nói kia là cái gì nhỉ, từ xưa cung binh có nhiều quải bức. Huống chi Quân Tiêu Giao cũng đã sớm nhìn ra, người này không chỉ có được huyết mạch cổ xưa, còn dung hợp một tiên loại. Bởi vậy mới có được thực lực cường đại như vậy ở hợp đạo cảnh. Hơn nữa tiên loại không phải ai cũng có được, từ điều này cũng có thể nhìn ra bối cảnh của người này sẽ không đơn giản. Toàn bộ hội trường, sau yên tĩnh ngắn ngủi đã bộc phát ra tiếng ồ lên vang dội tận trời. Sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi, bởi vì bọn họ thua đến mức không còn cả cái quần cộc. Một ít tu sĩ nhìn về phía ghế lô, đều cảm thán. Không hổ là trưởng công chúa của Hoàng Triều, chúng ta không sánh bằng nhãn lực này. Vẻ mặt Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam cũng khó coi, bọn họ cũng đánh cược không ít tiên nguyên. Hoa Tích Tình nghĩ mà sợ nên vỗ vỗ ngực và nói, cũng may người ta nghèo, bằng không thì lỗ nặng rồi còn gì. Ngay vào lúc rất nhiều người đau lòng, cũng có một ít nhân vật thế lực lớn đưa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nam tử tuổi trẻ kia. Đây chính là tồn tại có thể so với một chí tôn tuổi trẻ. Nếu thu tới bồi dưỡng, chẳng phải tương lai có thể quét ngang tứ phương. Cho dù không được, thu làm người theo đuổi cũng đã đủ rồi. Thực lực của rất nhiều thiên kiêu ở đây còn kém xa nam tử tuổi trẻ này. Ta muốn người này, Âm Dương Thánh Tử trực tiếp đứng lên và nói, nếu có được một người theo đuổi cường đại như vậy thì tuyệt đối đáng giá. Nhìn thấy Âm Dương Thánh Tử mở miệng, người của rất nhiều thế lực đều dẹp bỏ tâm tư. Không nói đến thân phận Thánh Linh Thư Viện của hắn, cho dù là Âm Dương Giáo sau lưng hắn cũng là đại giáo một phương. Tuy không phải Bất Hủ đại giáo, nhưng cũng là thế lực đứng đầu dưới thế lực Bất Hủ. Ta cũng muốn người này, Diệp Tinh Vân mở miệng nói, hắn ta lên tiếng làm sắc mặt Âm Dương Thánh Tử hơi thay đổi. Hoang cổ Diệp gia càng không dễ trêu chọc, nhưng mà, đối mặt với sự tranh đoạt của những người này, sắc mặt nam tử tuổi trẻ vẫn luôn lạnh nhạt. Đáy mắt mơ hồ mang theo một tia khinh thường lạnh lẽo. Dường như trong mắt hắn, truyền nhân của những thế lực lớn đó đều như gà vườn chó xóm. Lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi ra từ phòng khách quý, vung tay lên và nói, ta nhất định phải có được người này, ai dám đoạt. Một tiếng giống khiến tứ phương yên tĩnh lại, cho dù là Diệp Tinh Vân cũng hơi nhíu mày. Nhưng mà, nam tử tuổi trẻ nhìn thấy Kim Liệt thì lại trố mắt ra, ánh mắt sắc bén và sát khí không thể ức chế mà bùng nổ. Nhìn thấy nam tử tuổi trẻ thình lình dâng trào sát ý, rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. Kim Liệt thì nhăn mày lại, lạnh lùng nói, nô lệ, người có ý gì, đang thể hiện bất mãn sao? Tiếng nói của nam tử tuổi trẻ mang theo sự căm ghét lạnh lẽo, thái cổ hoàng tộc, ta thấy một tên thì giết một tên. Tìm đường chết, Kim Liệt nghe vậy thì đồng tử lập tức phát ra lãnh quang, đôi cánh kiếm vũ sau lưng cũng rung động, phát ra tiếng vang kim loại. Đám người chung quanh rời xa, đều kinh hồn táng đảm. Già lâu Thánh Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thanh danh quá cao, thật sự khiến người ta kiêng kỵ. Nghe nói Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia tế luyện lông chim trên hai cánh của mình thành 108.000 kiếm vũ, nếu đồng thời thi triển ra thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một thiên kiêu nhân tộc cực kỳ kiêng kỵ mà nói, nhưng mà, nam tử tuổi trẻ lại không sợ chút nào, vẫn mang trạng thái đối chọi gay gắt. Dừng lại, lão giả chủ trì lấy ra một pháp khí rồi thúc giục. Trên người nam tử tuổi trẻ thoáng chốc đã có lôi quang chớp động, hắn kêu lên một tiếng rồi lùi lại vài bước. Xin lỗi, quấy nhiễu Tiểu Bằng Vương. Lão giả chủ trì chắp tay, ta ra 200 tiên nguyên, ta muốn người này, nếu hắn dám kiệt ngạo thì ta sẽ hoàn toàn thuần phục hắn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh lùng mà nói, một ít thiên kiêu nhân tộc đều hơi lắc lắc đầu, nam tử này rơi vào tay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì sẽ chịu khổ. Sắc mặt nam tử tuổi trẻ mang theo kiên quyết lãnh lệ. Hắn đã quyết định, cho dù chết cũng không có khả năng thần phục Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Mà lúc này, một giọng nói ôn nhuận bình đạm truyền ra, 300 tiên nguyên, bản thần tử muốn. Một câu đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người trong hội trường. Hả, ai, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đưa mắt nhìn lại, cực kỳ sắc bén. Mà những người còn lại ở hiện trường đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó thì nghe thấy tự xưng trong lời nói đó. Chẳng lẽ là vị kia, một thiên kiêu trẻ tuổi hít sâu một hơi, đồng tử đang chấn động. từ phòng khách quý kia có ba bóng dáng đi ra, đó là Quân Tiêu Dao, Quân Linh Lung và Võ Minh Nguyệt. Trưởng công chúa của Hoàng Triều, còn có thần tử của quân gia, tứ phương chấn động, rất nhiều người đều kinh hô thất thanh. Bọn họ không cảm thấy bất ngờ khi Võ Minh Nguyệt xuất hiện. Quân Tiêu Dao có mặt mới làm người ta ngoài ý muốn. Khó trách, thì ra người đặt cược trước đó không phải là trưởng công chúa, mà là thần tử quân gia. Chương 174, đế tộc cổ xưa của Huyền Thiên Tiên Vực, một vài người cũng phản ứng lại. Bọn họ còn tưởng rằng Võ Minh Nguyệt thần cơ diệu toán, mắt sáng như đuốc. Kết quả đều là thần tử quân gia đứng sau lưng đặt cược. Chỉ là, từ lúc nào mà Võ Minh Nguyệt và thần tử quân gia thân cận như vậy? Chuyện này sao có thể, sao Minh Nguyệt công chúa có thể dùng chung một phòng với Quân Tiêu Dao? Âm Dương Thánh Tử khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được. Võ Minh Nguyệt nhìn cũng không chịu nhìn hắn ta một cái. Hiện tại lại đi ra với Quân Tiêu Dao từ một căn phòng. Thật khiến người ta khó hiểu, trước kia nghe đồn Quân Tiêu Dao khinh thường thân phận phò mã, thậm chí giáp mặt hạ thấp Võ Minh Nguyệt, sao hiện tại lại ở cạnh nhau? Hạ Lam cũng nghi hoặc khó hiểu, mà Hoa Tích Tình thì không nói gì, ánh mắt dừng lại trên dung nhan tuấn tú như tiên của Quân Tiêu Dao, nhất thời có chút thất thần. Quân Tiêu Dao, thì ra là ngươi. Sự lạnh lẽo trong mắt Kim Liệt càng đậm, gã vốn khó chịu Quân Tiêu Dao, giờ phút này Quân Tiêu Dao lại cản trở gã, càng khiến lửa giận trong lòng Kim Liệt dâng cao. Ai ra giá cao thì được, người có thể tiếp tục báo giá, nhưng nói trước, bản thân tử thắng được không ít tiên nguyên. Giọng nói của Quân Tiêu Dao mang theo chút nghiền ngẫm, có tiền mới là đại gia. Ngươi, Kim Liệt hô hấp dồn dập, thở hổn hển, nếu không phải nơi đây cấm đánh nhau thì gã thật sự sẽ nhịn không được mà ra tay. Hơn nữa 200 tiên nguyên cũng đã là cực hạn của Kim Liệt. Nhìn thấy Kim Liệt nói không nên lời, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn quét tứ phương rồi nói, bản thân tử muốn người này, ai muốn tranh cũng có thể mở miệng. Toàn bộ hội trường, rất nhiều thế lực ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều im lặng không nói gì. Một câu của Quân Tiêu Dao khiến cả trường im ắng đi. Ha ha, nếu thần tử cần thì bán người này cho thần tử, hơn nữa 200 tiên nguyên là đủ rồi. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội, Càn Đa đi tới và cười nói. Nghe thấy lời này, thiếu chút nữa Kim Liệt đã nhổ ra một búng máu. Đây không phải là giá cả gã đưa ra sao? Vạn Bảo Thương Hội, bản thần tử nhớ kỹ. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói, ánh mắt Càn Đa lộ ra kinh hỉ, hắn ta muốn chính là hiệu quả này. Nhớ kỹ, có thể trở thành nô lệ của thần tử là may mắn của ngươi, hắn chính là thiên kiêu có thân phận tôn quý nhất, thực lực mạnh nhất Hoang Thiên Tiên Vực, không gì sánh nổi. Càn Đa lại nói với nam tử tuổi trẻ, thuận tiện chụp mông ngựa một cái. Nam tử tuổi trẻ nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao. Cho dù lấy thân phận và lai lịch thần bí của hắn, khi gặp Quân Tiêu Dao thì đáy lòng cũng hơi kinh hãi, có cảm giác không nhìn thấu nổi. Điều này làm hắn cảm thấy khó tin, bởi vì hắn chính là một trong những thiên kiêu đứng đầu của Huyền Thiên Tiên Vực, có thể tranh phong với các chí tôn tuổi trẻ, thậm chí quái thai cổ đại. Nhưng hiện tại, hắn lại không nhìn thấu một người tuổi còn nhỏ hơn mình rất nhiều. Đúng rồi, bỏ pháp khí khống chế trên người hắn đi. Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói, nhưng thần tử, nếu hắn không nghe lời, Càn Đa trần trờ mà nói, không ngại. Quân Tiêu Dao lắc đầu, Càn Đa lập tức phân phó hạ nhân, gỡ pháp khí khống chế trên người nam tử tuổi trẻ xuống. Ánh mắt nam tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng hòa hoãn rất nhiều. Sở dĩ Quân Tiêu Dao phân phó như vậy là vì hoàn toàn không cần dùng đến pháp khí khống chế. Nam tử này không uy hiếp được hắn, nếu không phục tùng thì trấn áp là được. Đi thôi, Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Khi rời đi, hắn lạnh nhạt liếc nhìn đám người Kim Liệt, Diệp Tinh Vân một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh lạnh nhạt đến cực điểm, tựa như đảo qua một đống rác rưởi. Thẳng đến đám người Quân Tiêu Dao đi mất, Kim Liệt mới ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Quân Tiêu Dao, chờ đến lúc tới Thiên Đạo Lâu, ta nhất định phải so cao thấp với ngươi. Sau khi rời khỏi hội đấu võ, đám người Quân Tiêu Dao lập tức về tới khách điếm. Võ Minh Nguyệt lưu luyến trong lòng nên cũng đi theo trở lại. Điều này làm địch ý trong mắt Quân Linh Lung càng dâng trào. Theo cái nhìn của nàng, vị trưởng công chúa Hoàng Triều này muốn cướp vị trí thị nữ của mình. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, hiện giờ hắn càng tò mò về thân phận lai lịch của nam tử tuổi trẻ này. Trong một đại sảnh, Quân Tiêu Dao ngồi ngay ngắn và hỏi, ngươi tên là gì, lai lịch ra sao, nói rõ ràng. Quân Tiêu Dao không quanh co lòng vòng nhiều mà trực tiếp hỏi thẳng. Nam tử tuổi trẻ cũng thức thời, biết tuy cảnh giới của Quân Tiêu Dao thấp hơn hắn một bậc, nhưng với khí tức siêu nhiên như tiên này thì hắn tuyệt đối không thể chống lại. Hơn nữa trước đó Quân Tiêu Dao là người duy nhất đặt hắn thắng, lại thay hắn giải trừ uy hiếp của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nam tử tuổi trẻ sẽ không vờ như không nhìn thấy đủ loại ân tình. Cho nên hắn cũng bẩm báo đúng sự thật, Đa tạ công tử tương trợ, tại hạ tên là Nghệ Vũ, là đế tộc cổ xưa của Huyền Thiên Tiên Vực, người của Nghệ tộc. Nam tử tuổi trẻ tên là Nghệ Vũ nói, đế tộc cổ xưa, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, cái gọi là đế tộc cổ xưa là đạo thống được đại đế truyền thừa lại từ thời kỳ xa xưa. Loại đạo thống này cực kỳ cổ xưa, hơn nữa rất chú trọng truyền thừa huyết mạch, số lượng tộc nhân cũng sẽ không quá nhiều. Nghiêm khắc mà nói, Quân gia cũng không xem như đế tộc cổ xưa. Bởi vì tổ tiên mạnh nhất của Quân gia không phải là đế, mà là tiên, tuy rằng bối cảnh của bản thân Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ siêu nhiên, nhưng hắn hoàn toàn không xem thường đế tộc cổ xưa, hơn nữa hiển nhiên Nghệ Vũ là truyền nhân trung tâm nhất của Nghệ tộc. Vì sao ngươi lại lưu lạc đến Hoang Thiên Tiên Vực? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Nghệ Vũ nghe vậy thì trong mắt hiện ra thù hận cực độ. Đều là vì thái cổ hoàng tộc của Huyền Thiên Tiên Vực, Thái Dương Thần Sơn. Nghệ Vũ lạnh lùng nói. Sau đó, hắn cũng trực tiếp thuật lại những chuyện mình trải qua từ đầu chí cuối cho Quân Tiêu Dao biết. Huyền Thiên Tiên Vực có nhất mạch thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp, tên là Thái Dương Thần Sơn. Bọn họ đều là nhất tộc Kim Ô, mà tổ tiên Nghệ tộc từng xuất hiện một vị cường giả chí tôn có thiên tư yêu nghiệt. Ở thời đại của ngài ấy, Thái Dương Thần Sơn gây họa cho Huyền Thiên Tiên Vực, có 10 Kim Ô chí tôn bao trùm vòng trời, mang đến khô hạn và tử vong cho toàn bộ nhân tộc ở Huyền Thiên Tiên Vực. Sau đó vị chí tôn Nghệ tộc kia phát lời thề chứng đạo. Cuối cùng ngài ấy cũng thành công chứng đế, sau đó sử dụng đế binh chứng đạo của mình, cũng chính là Hậu Nghệ Cung, bắn ra 9 mũi tên, trong nháy mắt đã hạ gục 9 Kim Ô chí tôn. Mãi đến lúc đó thì hạo kiếp của nhân tộc mới kết thúc. Chương 175, Nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn, Nghệ Vũ thành tâm đi theo. Nhưng từ đây Nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn cũng kết mối huyết hải thâm thù. Mà ở thời kỳ cận cổ, Nghệ tộc dần dần suy nhược, thậm chí cả đế binh Hậu Nghệ Cung cũng không rõ tung tích. Thái Dương Thần Sơn lập tức nhân cơ hội triển khai trả thù. Kế tiếp, chính là bất hủ chiến liên miên không dứt, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực đều bị đảo loạn. Nhưng cuối cùng, Nghệ tộc suy nhược vẫn không thể chống cự Thái Dương Thần Sơn, hoàn toàn bị thua. Cường giả trong tộc đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn một số ít chạy thoát được. Nghệ Vũ có được huyết mạch nghệ thần cực kỳ tinh thuần, cũng là thiên kiêu đứng đầu nhất của Nghệ tộc. Hắn được coi như hạt giống mà hộ tống ra ngoài, kết quả lại bị Thái Dương Thần Sơn biết được, phái cường giả chặn giết. Cuối cùng, vòng đi vòng lại, chỉ còn lại một mình Nghệ Vũ bị trọng thương lưu lạc tới Hoang Thiên Tiên Vực, sau đó bị người ta bắt lại coi như nô lệ. Đây là chuyện xưa của Nghệ Vũ. Nghệ Vũ nói xong thì trong đôi mắt kim sắc đều lan tràn tơ máu, lửa giận trong lòng không thể ức chế. Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ, tuy rằng chỉ miêu tả ngắn gọn, nhưng hắn như thấy được một quyển sử thi chiến đấu giữa Nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng hiểu vì sao Nghệ Vũ lại thù hận Kim Xí Tiểu Bằng Vương như vậy. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà thôi, ta cũng đã rõ chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có được huyết mạch nghệ thần, đôi mắt và tiên loại cũng không bình thường đúng không? Quân Tiêu Dao nói, Nghệ Vũ gật đầu và nói, đôi mắt của ta chính là phá vọng kim mâu, khi phối hợp với cung thuật thì có thể càng dễ phát hiện nhược điểm của kẻ địch. Tiên loại của ta là Thái Dương chân chủng được truyền thừa trong tộc. Thật là quải bức, Quân Tiêu Dao cũng không khỏi cảm thán trong lòng một câu. Câu nói từ xưa cung binh nhiều quải bức thật không sai. Đám người Tiêu Trần và Dương Bàn khai quải đều không lợi hại như Nghệ Vũ. Nhưng, Quân Tiêu Dao suy nghĩ, hình như hắn không có tư cách bảo người khác quải bức đúng không? Dù sao đại quải bức chân chính còn không phải là hắn sao? Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lập tức nói, một khi đã vậy, vậy ngươi có nguyện đi theo bản thần tử? Quân Tiêu Dao nói như vậy không phải hứng khởi nhất thời. Thiên tư và thực lực của Nghệ Vũ thật sự có tư cách trở thành người theo đuổi của hắn. Hợp đạo với tiên loại, có được phá vọng kim mâu, còn có huyết mạch nghệ thần. Chỉ dựa vào huyết mạch này thì thành tựu ngày sau của Nghệ Vũ sẽ không thấp, ít nhất cũng có thể trở thành cường giả chí tôn. Còn về có chứng đạo hay không, vậy phải xem cơ duyên của hắn. Mà còn có một điểm nữa, Nghệ Vũ này cũng là người có được khí vận. Gia tộc bị hủy diệt, gánh vác huyết hải thâm thù, một mình chạy trốn, sau đó thì nghịch tập trả thù. Đây chính là số mệnh vai chính. Khác với đám người Tiêu Trần, Dương Bàn, Nghệ Vũ bị khống chế trong tay Quân Tiêu Dao. Nghệ Vũ nghe vậy thì trần chờ trong chớp mắt, Quân Tiêu Dao cũng không giận. Dù sao Nghệ Vũ cũng là truyền nhân của đế tộc cổ xưa, có niềm kiêu ngạo thuộc về chính mình. Nếu nghe một câu đã chấp nhận ngay, ngược lại Quân Tiêu Dao sẽ hoài nghi hắn có dụng tâm kín đáo hay không. Nghệ Vũ giãy giụa một lát, lại nhìn Quân Tiêu Dao được bao phủ trong tiên huy, giống như trích tiên. Còn không biết tên họ công tử là gì? Nghệ Vũ hỏi, Hoang Cổ Quân gia, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tùy tiện nói, nhưng Nghệ Vũ nghe thấy lời này thì đồng tử bỗng ngưng tụ lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Quân gia, chẳng lẽ thật là Quân gia kia? Trái tim Nghệ Vũ đang run rẩy. Quân gia cường thế không chỉ riêng ở Hoang Thiên Tiên Vực. Nếu Quân Tiêu Giao nói là thật, vậy cho dù Nghệ Vũ đi theo hắn thì cũng hoàn toàn không mất mặt, thậm chí là một loại vinh hạnh. Lão nhân trong tộc từng nói qua, nếu có thế lực nào thật sự có khả năng nhổ tận gốc thái cổ hoàng tộc, vậy thì chỉ có Quân gia. Tâm thần Nghệ Vũ run rẩy, vận khí của hắn thật sự không kém. Nghệ Vũ nguyện ý đi theo Quân công tử. Nghệ Vũ chắp tay bái lạy, quỳ một gối xuống đất. Truyền nhân của đế tộc cổ xưa cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Giao, đi theo hắn. Nếu việc này truyền ra thì sẽ khiến hàng loạt người khiếp sợ. Bởi vì một ít thiên kiêu, thậm chí còn không sánh bằng thân phận của Nghệ Vũ. Quân Tiêu Giao cũng có chút bất ngờ, không biết vì sao Nghệ Vũ lại hạ quyết tâm. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Nghệ Vũ thật sự thật tâm thật lòng đi theo hắn. Vậy tốt, nếu trở thành người theo đuổi của ta thì ta chỉ có một yêu cầu, đó là trung thành, hiểu chưa? Quân Tiêu Giao nói, công tử yên tâm, nếu Nghệ Vũ mang lòng phản bội thì ắt gặp trời phạt, đạo tâm tan vỡ. Nghệ Vũ trịnh trọng thề, tốt, việc này quyết định như vậy đi, mặt khác. Giọng nói của Quân Tiêu Giao hơi ngừng lại, sau đó nói. Ngày sau nếu ta có rảnh, không ngại đến Huyền Thiên Tiên Vực một chuyến. Ta nếm qua thịt rồng, còn không biết thịt kim ô là mùi vị gì. Giọng điệu của Quân Tiêu Giao cực kỳ thản nhiên, giống như đang nói một điều quá mức đơn giản. Nghệ Vũ lại kích động đến run rẩy. Nghệ Vũ tuyệt đối sẽ không quên ân tình của công tử. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cho ngươi những tài nguyên này. Quân Tiêu Giao cho Nghệ Vũ một chiếc nhẫn không gian, trong đó tuy không có những tài nguyên chân quý cấp bậc tiên nguyên, bất tử dược. Nhưng thánh dược, thần nguyên tuyệt phẩm thì đều có đầy đủ. Nếu Nghệ Vũ trở thành người theo đuổi của hắn thì cũng không thể bạc đãi. Hơn nữa những tài nguyên đó chỉ là ngưu cửu nhất mao đối với Quân Tiêu Giao mà thôi. Tả công tử, Nghệ Vũ chắp tay, từ khi hắn trở thành nô lệ, đã không có tài nguyên gì để dùng, đừng nói là thần nguyên tuyệt phẩm, cho dù là nguyên thạch bình thường nhất cũng không có lấy một khối. Có những tài nguyên đó, Nghệ Vũ có thể nhanh chóng cường đại lên, khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nghệ Vũ lui ra sau, Quân Tiêu Giao cũng lấy tiên nguyên ra bắt đầu tu luyện. Chuyến này đến hội đấu võ cũng coi như có khá nhiều thu hoạch. Không chỉ có được một truyền nhân đế tộc làm người theo đuổi, còn có hơn 600 tiên nguyên. Thiên đạo lâu sắp mở ra, thật sự có chút mong đợi. Quân Tiêu Giao nghĩ thầm, theo dòng thời gian trôi đi, rốt cuộc ngày thiên đạo lâu mở ra cũng đến. Toàn bộ Thánh Linh Thành đều như sôi trào, vô số bóng người cùng nhằm về hướng Thánh Linh Thư Viện. Chương 176, các thiên kiêu hội tụ, đạp lên thang trời. Một con thần cầm kim sắc đập cánh bay lên, lông chim như kiếm vũ, đó là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Một dãy ngân hà buông xuống từ phía chân trời, Diệp Tinh Vân bước chậm đến, trong mắt có sự tự tin như chắc chắn sẽ chiếm được, hắn ta muốn đạt được cơ duyên để thức tỉnh ký ức. Trước một con phố dòng người sao động, một hòa thượng trẻ tuổi có dung mạo anh tuấn đi theo sau một nhóm người, trong đó có nữ tử mạo mỹ, cũng có thiên kiêu thực lực cường đại. Nhưng bọn họ đều bị pháp hải độ hóa, trở thành tín chúng. A Di Đà Phật, cơ duyên của tiểu tăng nằm ở thiên đạo lâu. Pháp hải cười khẽ, mà giờ phút này, ở phía chân trời Thánh Linh Thành, một đóa bạch liên hoa thập nhị phẩm bỗng bay tới từ nơi xa, trên đó có một bóng hình xinh đẹp thanh y mông lung ngồi xếp bằng, được bao phủ trong quang huy tiên đạo lộng lẫy. Tiếng nói động lòng người như chim oanh xuất cốc chậm rãi truyền ra, không biết thần tử quân gia có thể mang đến kinh hỉ cho thanh y hay không. Thánh Linh Thư Viện nằm ở giữa Thánh Linh Thành, nhìn từ xa xa, trông nó cực kỳ rộng lớn và hào hùng. Trong đó có lầu các liên miên, tươi sáng rực rỡ, cảnh sắc tráng lệ. Có thác nước suối chảy, có linh sơn sừng sững, mỹ lệ rộng lớn, không gì sánh được. Liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực không giống một tòa thư viện, mà là một tịnh thổ thế ngoại. Chậc chậc, không hổ là một trong những thư viện truyền thừa xa xăm nhất tiên vực, nhìn thật sự bất phàm. Rất nhiều thiên kiêu lần đầu tiên đi vào thư viện đều không nhịn được mà tán thưởng. Như thế, ta nghe nói người sáng lập tòa thư viện này là một vị thánh linh lâu đời trước kia. Một thiên kiêu nói, cái gọi là thánh linh, chính là tồn tại khác loại đã chứng đạo. Như Long Văn Hắc Kim, Thần Ngân Tử Kim, trải qua năm tháng dài lâu, thiên địa linh khí ngấm dần, có thể từng bước lột xác thành thánh linh, thậm chí có được thân thể huyết nhục. Ví dụ như nghe đồn ở tầng 50 của thiên đạo lâu có một di hài của luân hồi thánh linh. Bản thể của luân hồi thánh linh kia chính là luân hồi đạo kim. Ngoài ra, còn có các loại thần thạch thiên địa cũng có thể lột xác thành thánh linh. Đại Thành Hoàng nói thánh linh là tồn tại vô thượng có thể sánh ngang với đại đế, cổ hoàng. Nghe thấy những thiên kiêu đến đây tán thưởng Thánh Linh Thư Viện, trong lòng những đệ tử của Thánh Linh Thư Viện cực độ sảng khoái. Nhưng đáng tiếc, vẫn sợ hãi khi đứng trước mặt quân gia. Đúng vậy, nghe nói còn có một đám đệ tử thư viện muốn ra oai phủ đầu với thần tử quân gia, kết quả lại làm trò cười cho thiên hạ. Cũng có một ít thiên kiêu đang cười, bàn về những chuyện ngớ ngẩn đó. Sắc mặt những đệ tử của thư viện lập tức mất tự nhiên. Nhưng mà lúc này, ba bóng dáng khí chất siêu nhiên lại xuất hiện ở cửa thư viện. Mau xem, là hai vị thánh tử và một vị thánh nữ của Thánh Linh thư viện. Vị kia chính là Âm Dương thánh tử của Âm Dương giáo, còn có Hạ Lam hoàng tử của Đại Hạ hoàng triều, thánh nữ Hoa Tích Tình của Bách Hoa đạo cung. Tuy Âm Dương giáo, Đại Hạ hoàng triều và Bách Hoa đạo cung không phải thế lực bất hủ, nhưng lại là thế lực đứng đầu nằm dưới thế lực bất hủ. Chẳng lẽ ba người này cũng muốn ra oai phủ đầu với thần tử quân gia? Một ít thiên kiêu châu đầu ghé tai mà nói. Âm Dương thánh tử khoanh tay mà đứng, sắc mặt trầm trọng mà nói, ta cũng muốn nhìn, quân tiêu giao kia có thể thông qua ba ải kia không? Thông qua thì hẳn không có vấn đề quá lớn, chỉ là vấn đề biểu hiện như thế nào. Hoa Tích Tình vén mảnh tóc đen trên thái dương lên rồi nói. Hoa Tích Tình, người cũng đừng quên, Cơ Huyền huynh bị quân tiêu giao kia phế bỏ, người không thể đi theo kẻ địch. Hạ Lam nhướng mày và nói, từ khi trở về sau hội đấu võ, Hoa Tích Tình luôn mất hồn mất vía, thường xuyên phát ngốc. Đương nhiên sẽ không, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoa Tích Tình mím môi mỉm cười và nói, lúc này, nơi xa có tiếng xé gió chấn động, kim quang lộng lẫy, một con kim sĩ đại bằng bay đến ngang trời. Đó là kim sĩ tiểu bằng vương, gã đáp xuống đất, kim quang chợt lóe rồi biến thành hình người, gã anh tuấn thần võ, tóc vàng xỏa tung, đồng tử sắc bén như đao. Cả đám thiên kiêu chung quanh bị kinh sợ, vội vàng tránh đi. Tính tình kim sĩ tiểu bằng vương cũng không tốt mấy. Sau đó, Diệp Tinh Vân cũng đến, tuy hắn ta không trương dương giống kim sĩ tiểu bằng vương, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu của hoang cổ thế gia, vẫn khiến tứ phương chú ý. Lúc sau, có tiếng ngâm tụng Phật hiệu vang lên, một hòa thượng anh tuấn đầu trọc mang theo một đám tín chúng đi đến. Vị kia đến từ Tiểu Tây Thiên sao? Là Phật tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải. Một ít thiên kiêu rất có tầm mắt nhìn thấy thì nhịn không được kinh hô. Tiểu Tây Thiên tuyệt đối là một đạo thống cường đại thần bí nhưng kín tiếng, truyền thừa đã lâu, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Hơn nữa bọn họ quá lánh đời, đến mức tiên vực cũng sắp quên mất sự tồn tại của bọn họ. Nhưng tình huống này mới là khủng bố nhất, bởi vì không ai biết rốt cuộc nội tình của Tiểu Tây Thiên sâu đến mức nào. Cả Tiểu Tây Thiên Phật tử cũng xuất quan, đại tranh chi thế thật sự sắp kéo ra màn che. Rất nhiều tu sĩ đều cảm khái. Pháp Hải nhìn thoáng qua kim sĩ tiểu bằng vương kia, hơi suy nghĩ một chút, nhưng cũng không làm bừa. Ban đầu hắn ta muốn độ hóa một con tọa kỵ, nhưng phát hiện có vẻ kim sĩ tiểu bằng vương hơi khó xử lý. Tuy hắn ta cũng không sợ, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị để tham gia thiên đạo lâu. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng thấy được Pháp Hải, hừ lạnh một tiếng, chưa nói cái gì. Gã cũng cực kỳ phản cảm Tiểu Tây Thiên, dù sao kim sĩ đại bằng có tổ tiên từng bị lạt ma Tiểu Tây Thiên độ hóa, trở thành hộ pháp thần. Nghe nói nếu muốn bước vào Thánh Linh Thư Viện thì phải thông qua ba ải, để ta thử một lần. Kim sĩ tiểu bằng vương bước ra một bước, phất tay và nói. Mà lúc này, sâu trong thư viện, một cầu thang thật dài lan tràn xuống từ hư không, có tổng cộng 99 bậc. Mỗi một bậc thang đều được lạc ấn phù văn vô tận. Xuất hiện rồi, cửa thứ nhất, xông qua thang trời. Thang trời có tổng cộng 99 bậc, nói chung, có thể bước qua một nửa đã là ưu tú. Nếu bước lên được 80 bậc trở lên thì coi như đứng đầu. Còn bước lên 90 bậc trở lên chính là chí tôn tuổi trẻ tuyệt đối. Mà cực hạn kỷ lục 99 bậc chỉ có người ở thượng cổ từng đánh vỡ. Kim Liệt không chút do dự mà trực tiếp sấm quan. Chương 177, rung chuông cổ, nhảy long môn. Gã liên tục bước ra mấy chục bước, không chút tạm ngừng, khiến thiên kiêu tứ phương chấn động. Đến khoảng tầng 70 thì mới cảm giác được áp lực, trên vai gã như gánh núi cao. Cuối cùng, Kim Liệt ngừng ở tầng 89, thang trời nhạt nhòa hòa vào hư không, Kim Liệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Sau đó là cửa thứ hai, rung cổ chung vang lên 18 cái. Cổ chung kia giống như một sườn núi, cổ xưa mà nặng nề, mang theo cảm giác năm tháng tang thương. Hơn nữa cổ chung này có một năng lực đặc thù, có thể làm tan mất pháp lực và dao động sức mạnh. Bởi vậy, muốn khiến nó rung lên là cực kỳ khó khăn. Vang 18 lần đã là kỷ lục tối cao. Kim Liệt cũng ra tay, tung ra một quyền, trong mơ hồ mang theo pháp lực ngập trời. Đó là pháp môn đứng đầu của nhất tộc Kim Sĩ Đại Bằng, Kim Huyền Thần Công. Đông, đông, đông, từng tiếng chuông vang xa xưa dày nặng khuếch tán trong cả tòa Thánh Linh Thành. Vô số bóng người hội tụ chung quanh thư viện, đang chiêm ngưỡng quan sát. Cuối cùng, cổ chuông vang động 15 lần, đã cực kỳ lợi hại. Sắc mặt đám người Âm Dương Thánh Tử đều hơi đổi, cho dù là bọn họ, có lẽ cũng yếu hơn một chút. Mà ải cuối cùng là nhảy qua long môn, đó là một mảnh ao hồ lộng lẫy mà trong suốt, một long môn xuất hiện đối diện ao hồ. Mà trong ao hồ, vô số những con dao long trên đầu có kim giác đang quanh quẩn trong hồ. Đó là, Giao Long Kim Giác có một ít huyết mạch long tộc, rất nhiều thiên kiêu nóng lòng muốn sấm quan đều ra đầu tê dần. Thiên kiêu trẻ tuổi muốn thông qua mảnh hồ này thì khó như lên trời. Khó trách gọi là nhảy long môn, thật không phải người bình thường có thể qua được. Một thiên kiêu kiêng kỵ trong lòng, lập tức dập tắt tâm tư sấm quan. Kim Liệt hít sâu một hơi, hai cánh hoàng kim sau lưng chấn động, thi triển đại bằng cực tốc, cứ như một tia chớp kim sắc. Ngay lập tức, trên mặt hồ có rất nhiều giao long kim giác bay lên trời, long giác phóng thích pháp lực, muốn ngăn cản Kim Liệt. Ầm ầm ầm, sau một hồi ẩu đả, Kim Liệt ỷ vào tốc độ của bản thân, chỉ bị một ít vết thương nhẹ rồi trực tiếp thông qua long môn. Quá mạnh, rất nhiều tu sĩ ở đây nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là thực lực của thiên kiêu thế hệ trẻ của Già Lâu Thánh Sơn sao? Khóe miệng Kim Liệt khó được mà lộ ra ý cười, biểu hiện của gã cực kỳ mắt sáng. Mà kế tiếp, đám người Diệp Tinh Vân, Pháp Hải cũng sấm quan, đều khiến tứ phương truyền đến từng tiếng ổ lên, biểu hiện cực kỳ ưu dị. Không biết thần tử của quân gia sẽ như thế nào, có đánh vỡ kỷ lục không? Tất cả tu sĩ ở đây đều đột nhiên cảm thấy tò mò. Nếu thần tử quân gia có thiên phú vô song, có 102 ở tiên vực sấm quan thì biểu hiện sẽ như thế nào, có thể so với những thiên tài thượng cổ đó hay không? Ngay vào lúc rất nhiều người thầm suy đoán trong lòng, trên trời cao có kim quang sôi trào, có tử hà kích động, một nhóm người đã đến, đó là bọn người quân Tiêu Dao. Đám người Võ Minh Nguyệt, Nghệ Vũ cũng đi theo hắn. Quân Lăng Thương thì dẫn theo quân Đạo Lâm và quân Tích Ngọc. Quân gia đến khiến bầu không khí lập tức bất đồng, khí chàng kia không phải thiên kiêu thế lực bình thường có thể so sánh. Không hổ là quân gia một trong ngự tam gia, có thần tử quân gia và trọng đồng giả, những tự liệt còn lại cũng cực kỳ cường hãn. Một ít trưởng lão các thế lực cảm thán, cảm nhận được khí thế này, sắc mặt đám người Âm Dương Thánh Tử cũng biến hóa. Sao đều tụ tập ở cửa, quân Tiêu Dao mặc một thân bạch y, tuyết trắng vô cấu, đứng trên đỉnh đầu cửu đầu sư tử, cứ như một vị thần tiên siêu nhiên. Thánh Linh Thư Viện có cách nói là xông qua ba ải, có thể khảo nghiệm thực lực và tiềm năng của thiên kiêu. Quân Linh Lung giải thích, thì ra là thế, là ai lập ra quy định nhàm chán như vậy. Quân Tiêu Dao không cho là đúng, chẳng lẽ đường đệ không có hứng thú khiêu chiến một phen sao? Quân Lăng Thương hỏi, hắn cũng chú ý tới Nghệ Vũ đứng bên cạnh quân Tiêu Dao, khí tức của người này khiến cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Đám người quân Tiêu Dao đáp xuống cửa Thánh Linh Thư Viện. Kim Liệt liếc một cái đã nhìn thấy cửu đầu sư tử dưới tòa quân Tiêu Dao, lập tức dựng mày lên, lạnh lùng nói, cửu đầu sư tử, tốt xấu gì ngươi cũng là thái cổ vương tộc đỉnh cấp đứng ngang hàng với tộc của ta, sao lại cam nguyện làm tòa kỵ cho người khác, không cảm thấy mất mặt sao? Cửu đầu sư tử sửng sốt, chín cái đầu cùng liếc xéo Kim Liệt một cái. Nó sớm đã hoàn toàn thần phục quân Tiêu Dao, cả cửu linh nguyên thánh cũng bảo nó đi theo quân Tiêu Dao. Hơn nữa sau khi đi theo quân Tiêu Dao, cửu đầu sư tử mới hiểu được, rốt cuộc ôm đùi đại lão là chuyện sảng khoái đến cỡ nào. Muốn ta rời khỏi chủ nhân là không có khả năng, đời này cũng không thể, ai trong quân gia cũng là nhân tài, thực lực lại mạnh như vậy, ta siêu thích ở chỗ này. Một câu thôi khiến toàn trường rơi vào tĩnh mịch, đường đường là cửu đầu sư tử lại biến thành bộ dáng như vậy, thực sự khiến người ta câm nín. Cửu đầu sư tử, ngươi, Kim Liệt tức giận đến thất khiếu bốc khói. A-di-đà Phật, người có duyên với tiểu tăng, không bằng đi theo bần tăng đi, thế nào? Pháp Hải tụng một câu Phật hiệu, đi ra và nói. Ngươi lại là tên nào nữa đây? Cửu đầu sư tử khinh thường nói. Pháp Hải hơi mỉm cười và nói, bần tăng là Phật tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải. Cái gì, Tiểu Tây Thiên? Cửu đầu sư tử dùng mình, lông tóc đều dựng ngược lên, vẻ mặt mang theo đề phòng cực độ. Nghe thấy cái tên Tiểu Tây Thiên, nó lập tức phát run. Dù sao tổ tiên của nó từng bị đại đế Phật Môn trấn áp, sau đó trở thành tọa kỵ và hộ pháp thần. Cửu đầu sư tử cũng cực kỳ chán ghét Tiểu Tây Thiên. Pháp Hải, ánh mắt quân Tiêu Dao xoay chuyển. Sao cái tên này nghe quen như vậy, cảm giác giống với tên hòa thượng đầu chọc có khuynh hướng bạo lực nào đó ở kiếp trước. Quân thí chủ, cửu đầu sư tử này có duyên với bần tăng, không biết thí chủ có thể nhường lại thứ yêu thích không? Pháp Hải vẫn đang mỉm cười. Quân Tiêu Dao không nói cái gì, chỉ tung ra một trường, pháp lực minh mông tuôn trào, giáng về hướng Pháp Hải. Ý cười trên mặt Pháp Hải chợt biến đổi, hắn ta đưa một tay ra, ấn ra pháp ấn liên hoa, chống đỡ bàn tay của quân Tiêu Dao. Phanh, sau một tiếng vang lớn, thân thể Pháp Hải bay ngược ra sau, nện thật mạnh xuống mặt đất, nhấc lên bụi mù. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều dại ra. Chương 178, Nghệ Vũ hiện thần uy, đó là Phật tử của Tiểu Tây Thiên, thế mà lại bị một trưởng đánh bay. Tuy trong đó cũng có nguyên nhân do Pháp Hải trở tay không kịp, nhưng càng quan trọng là thực lực của quân Tiêu Dao quá cường đại. Ngươi, Pháp Hải đứng dậy từ một mảnh bụi bặm đất cát, sắc mặt không còn thong dong bình tĩnh như trước nữa. Hiện tại, ngươi còn có duyên với cửu đầu sư tử không? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Pháp Hải không lên tiếng, trong mắt hiện ra kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, không để ý tới. Hắn sẽ mang theo một chút kính trọng đối với Phật môn chân chính. Nhưng loại Phật tử vừa thấy là biết hòa thượng giả lục căn không tịnh như Pháp Hải, tất nhiên hắn cũng không cần khách sáo gì. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến vào thư viện, Âm Dương Thánh Tử lại mở miệng nói, đường đường là thần tử quân gia, chẳng lẽ không xông qua ba ải một lần sao? Không có tính khiêu chiến, vì sao phải qua? Quân Tiêu Dao không để bụng, lời này làm rất nhiều đệ tử Thánh Linh Thư Viện đều lộ ra vẻ mặt căm giận. Ba ải của Thánh Linh Thư Viện chính là khảo nghiệm nổi danh, cho dù là người kiệt xuất thời thượng cổ cũng từng để lại dấu chân và kỷ lục tại đây. Tại sao theo Quân Tiêu Dao nói lại biến thành không có tính khiêu chiến? Thái độ của thần tử quân gia vẫn kiêu ngạo trước sau như một. Hạ Lam dở giọng quái đản, mà lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, dám nói chuyện với công tử như vậy, làm càn. Nghệ Vũ quát lạnh một tiếng, sau đó lập tức ra tay. Hắn nắm vào hư không một cái, pháp lực hội tụ, hóa thành cung và mũi tên hoàng kim, hai mũi tên vào tới chỗ Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam. Mũi tên thiêu đốt Thái Dương chân hỏa xuyên qua hư không, uy năng cường đại tới cực điểm. Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vội vàng phản kháng. Âm Dương Thánh Tử phất đôi tay ra, cứ như hóa thành một mặt khiêng thái cực hắc bạch. Mà Hạ Lam lại phát ra khí tức hoàng đạo, một thanh kiếm vương đạo hiện lên trong hư không, chém ngang qua. Nhưng mà, đều không có tác dụng, mũi tên hung hãn trực tiếp xuyên thủng thái cực thuẫn, đánh nát vương đạo chi kiếm, sau đó dư thế không giảm, oanh kích lao đến. Oanh, oanh, hai tiếng vang lớn kinh thiên truyền ra kèm với hai tiếng kêu thảm thiết. Trên người Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam đều xuất hiện một huyết động đáng sợ. Huyết động cũng không bắn trúng trái tim, không phải là Nghệ Vũ bắn lệch, mà là hắn cố ý làm như thế. Giáo huấn hai người này một chút là được, nhưng nếu thật sự giết thì sẽ làm Quân Tiêu Dao chọc phải một ít phiền toái. Nghệ Vũ vẫn có thể nắm chắc chút chừng mực nào, nhìn Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam miệng phun máu tươi, cả người chật vật, toàn trường im ắng hẳn đi. Sau đó từng ánh mắt chấn động nhìn về phía Nghệ Vũ. Đa số tu sĩ ở đây đều không tham gia hội đấu võ, cho nên cũng không biết rốt cuộc người mới xuất hiện bên cạnh Quân Tiêu Dao là ai. Thực lực thật cường đại, chỉ dùng một chiêu đã làm hai vị thánh tử thư viện bị thương nặng. Chẳng lẽ là truyền nhân của nhất mạch thế lực bất hủ nào đó, là bạn tốt của thần tử quân gia? Một vài người ngờ vực hỏi, Nghệ Vũ lạnh lùng nhìn quanh bốn phía rồi nói, ta là người theo đuổi của thần tử đại nhân, sau này nếu ai còn dám khiêu khích thần tử, đừng trách mũi tên của ta vô tình. Cái gì? Lời nói của Nghệ Vũ giống như động đất cấp 18, khiến tất cả tu sĩ cứng họng, trong mắt sắp trừng ra ngoài. Một chí tôn tuổi trẻ cường đại như thế mà chỉ là người theo đuổi của Quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử của đại thế lực đã hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Đừng nói là so với Quân Tiêu Dao, ngay cả người theo đuổi của Quân Tiêu Dao mà cũng cường đại hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Đáng chết, là người phương nào gây chuyện ở Thánh Linh Thư Viện của ta? Nơi xa có tiếng quát chói tai vang lên, một lão giả râu bạc trắng phiêu phiêu xuất hiện. Chung quanh lão có dao động thánh cảnh khủng bố đang chấn động, khiến hư không cũng phải vặn vẹo. Là đại trưởng lão của Thánh Linh Thư Viện, một vị cường giả thánh chủ. Một vị tu sĩ giật mình, đại trưởng lão thư viện ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng bị kinh động. Nhìn thấy Âm Dương Thánh Tử và Hạ Lam vẻ mặt chật vật, đầy người là máu, khóe mắt đại trưởng lão giật giật, trong lòng dâng lên lửa giận. Ánh mắt lão vừa quét tới, đã thấy được khuôn mặt bình đạm lạnh nhạt của Quân Tiêu Dao. Bọn họ khiêu khích bản thần tử, người theo đuổi thủ hạ giáo huấn bọn họ một chút, thế nào, có ý kiến à? Quân Tiêu Dao chắp tay phía sau, lãnh đạm mà nhìn vị đại trưởng lão thư viện này. Thì ra là thần tử, nằm ngoài dự đoán của mọi người, vị đại trưởng lão thư viện này chẳng những không phẫn nộ, ngược lại còn lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, thoáng chắp tay về hướng Quân Tiêu Dao. Trước kia lão đã sớm bị đám người viện trưởng và phó viện trưởng dặn dò, tuyệt đối đừng đi trêu chọc thần tử quân gia, coi như hắn là một ôn thần, trốn được bao xa thì trốn đi. Nhưng hiện giờ, nhìn hai thánh tử bị thương, đại trưởng lão không thể không căng ra đầu đứng ra. Nhìn thấy cường giả thánh chủ đường đường cũng phải lộ ra vẻ mặt ôn hòa với Quân Tiêu Dao, tu sĩ các thế lực khắp nơi đều tấm tắc cảm thán. Đại trưởng lão, sắc mặt đám người Âm Dương Thánh Tử trắng bệch, vừa rồi bọn họ còn cảm thấy may mắn, sẽ có đại trưởng lão chủ trì công đạo cho bọn họ. Kết quả đại trưởng lão càng e dè sợ hãi, cũng được, coi như giải trí. Quân Tiêu Dao đạp lên hư không, bắt đầu bước lên 99 bậc thang trời. Khi đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xông qua ba ải này, họ đều phải cực kỳ cẩn thận. Vì không cẩn thận một chút cũng có khả năng lật xe. Mà Quân Tiêu Dao lại mang vẻ mặt thong dong nhàn nhã, giống như đang đạp thanh. Ánh mắt vô số tu sĩ toàn trường đều hội tụ lại đó, đôi mắt không chớp cái nào, không muốn để sót dù là một chút hình ảnh. Trước kia bọn họ đều rất tò mò, quân Tiêu Dao thiên tư vô song có thể đánh vỡ kỷ lục của nhân tài kiệt xuất thời thượng cổ hay không, lúc này rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Linh nhãn trong trẻo của Hoa Tích Tình cũng không chớp cái nào, gắt gao đi theo bóng dáng Bạch Y kia. So sánh với hai vị thánh tử, thánh nữ này vẫn bo bo giữ mình nên không bị liên lụy,